À, kính thưa quý vị và các bạn, thì trước khi mà tôi vào chuyện ngày hôm nay thì tôi cũng phải xin anh chị em 2 phút để chia sẻ với anh chị em như thế này. Có rất nhiều bạn comment, đặc biệt là đọc comment của một bạn, bạn ấy trước khi mà bạn comment, bạn ấy còn xưng luôn là đã theo dõi cũng 5-6 năm nay rồi. Và nhận thấy rằng chuyện của anh Tũng dạo này không hay, không ra gì. Đấy, đặc biệt như là chuyện này hay chuyện kia, anh nên nên đọc pháp sư đánh nhau hay gì gì gì đấy. Thế thì anh nói thật là anh cũng đã đọc được những comment như tương tự như của bạn, và anh vẫn cứ nói rằng là anh nghĩ rằng là các bạn mà comment như thế thì anh thấy là hơi phí 5 năm anh em mình chơi với nhau đó. Tại vì cũng anh cũng phải thú nhận là có những quãng thời gian bên kiểm duyệt của anh, kiểm duyệt nó hơi lỏng lẻo, dẫn đến là cũng có những chuyện nó chất lượng thực sự là bản thân anh cũng chưa thấy là chưa đạt đến yêu cầu. Thế nhưng mà bạn nói là dạo này chuyện của anh Tuấn không hay, không ra gì, thì anh nghĩ rằng là bạn, anh em chúng mình bỏ qua cái tình cảm thân thiết mấy năm. Tại vì là nếu như mà những anh chị em nào theo dõi thường xuyên thì sẽ thấy là sau cái quãng thời gian nhận được sự góp ý thì ít nhất là phải 2 tháng trở lại đây, mình đã nâng cái chất lượng chuyện lên rất là nhiều, mình đã yêu cầu rất là khắt khe trong kiểm duyệt. Các bạn tác giả đang kêu ầm lên bảo anh dạo này khó tính quá, mà thôi khó cũng phải chịu. Đó. Để cho các bạn tác giả tốt hơn và anh cũng tốt hơn. Và chắc chắn một điều rằng cái này anh cũng đã xin ý kiến của tập thể anh chị em luôn, rằng là ít nhất là trong 2 tháng trở lại đây, đến 3 tháng trở lại đây, cái chất lượng chuyện của anh đã lên. Bạn lại yêu cầu anh là đọc những chuyện pháp sư, thì anh nói thật là chuyện thì cũng không phải lúc nào cũng pháp sư, không phải lúc nào cũng như bạn muốn. Mà hơn nữa là vừa mới đọc xong pháp sư Quỷ Mõm, vừa mới đọc xong cậu Cẩn, vừa mới đọc xong thầy Tâm Trúc, thì bạn còn muốn cái gì nữa? Thậm chí kể cả chuyện thằng bé mắt âm của nhà văn Bô Láo cũng là về pháp sư, bạn còn muốn thế nào nữa? Thì anh nghĩ rằng là nếu như bạn comment như thế thì bạn nên bỏ cái đoạn là anh em mình chơi với nhau 5 năm đi. Bởi vì là anh thấy là bạn đánh giá như thế là bạn chỉ nói cho qua thôi. Còn anh khẳng định với bạn, không phải chỉ đây không phải là chỉ riêng anh, mà rất nhiều người cũng có nói là công nhận là sau khi nhận được sự góp ý thì khoảng 2-3 tháng trở lại đây thì chất lượng chuyện cũng đã lên thấy rõ. Đấy. Chứ còn nếu mà bạn nói như thế thì chắc là lâu lâu bạn mới ghé qua. Lâu lâu bạn mới ghé qua bạn xem thì bạn nói như vậy thôi. Chứ còn 2-3 tháng nay thì là chuyện nó rất là ok, anh cũng đã có cái sự kiểm điểm nghiêm túc với mình rồi nhá. Thế nên là từ giờ trở đi anh chắc là anh sẽ, những cái comment như thế thì thôi anh xin phép là anh xóa, tại vì nó không mang cái tính chất đóng góp. Chẳng qua là các bạn không nghe được chuyện đúng gu thì các bạn chê. Còn quan điểm của anh thì cũng như tất cả mọi người thôi, khi chúng ta nghe nhạc ca sĩ này hát hay thì mình nghe, ca sĩ này hát không hay thì có lẽ là mình lại đi tìm ca sĩ hát hay mình nghe, hoặc là đợi đến một cái bài nào của ông ấy hát hay mình nghe. Chứ còn cái cách đánh giá như các bạn nói thật là nó phiến diện, nó không chỉ nó làm đối với anh thì cũng không có nặng nhẹ gì đâu, thế nhưng mà đối với các tác giả như thế cảm thấy là bị xúc phạm. Cái tại vì là 3 tháng, chính xác là phải 3 tháng trở lại đây, thì các bạn tác giả kêu với anh là kêu ghê lắm. Các bạn bảo em thấy anh khó tính quá, anh kiểm duyệt ghê quá. Đấy, anh đã cố gắng nâng chất lượng chuyện lên rồi nhá. Đấy, cái này thì chắc là không phải chỉ riêng anh nói đâu, mà có rất nhiều người đánh giá. Chứ còn chỉ có một mình bạn thấy như thế thôi thì anh nghĩ rằng là bạn phải nên xem lại. Nên là những comment như thế của các bạn, anh thì anh không, anh ít khi anh xóa comment lắm. Đó. Anh ít khi anh xóa comment lắm. Nhưng mà như thế thì anh cứ xin phép trước là anh phải xóa những comment như thế. Cái thứ hai nữa, cái thứ hai nữa là có những chuyện tác giả này viết theo cái phong cách này hợp với gu các bạn, ví dụ như là hài hước, nhưng có những chuyện nó phải nói là kinh dị nặng đô, nó giống như kiểu hardcore ấy. Như kiểu là tác giả Hy Phạm này, cô ấy viết thì phải nói là mang cái sự nó tra tấn tâm lý, nó rất là rùng rợn đến mức mà gọi là tàn sát. Thế nhưng mà thế thì nó mới là chuyện ma, chuyện kinh dị. Chứ các bạn lại nghe chuyện, các bạn lại muốn là nó phải thế này, nó phải thế kia, thì cái đấy cũng không thể có được. Nó cũng không thể lúc nào thế được. Mỗi một tác giả các bạn sẽ hình thành lên một cái phong cách của riêng mình. Và những cái câu chuyện của các bạn ấy thì cái mục đích cuối cùng nó vẫn là từ cái sự ma quỷ ác ôn, nó thể hiện lên cái tính cách của con người, những cái thứ mà con người chúng ta cần phải biết để mà tránh. Chứ cũng chả phải cái nào mà nó cũng có một cái kết đẹp, mà chả phải cái nào mà nó cũng có một cái nhân quả đó cả. Bởi vì ngoài đời thực tế có những thứ chúng ta cũng chẳng thể nào mà theo được cái luật nhân quả. Tôi đã xin phép anh em rồi, cho tôi xin phép tôi chia sẻ một tí. Bạn nào mà cảm thấy khó chịu quá thì các bạn có thể một tí nước quay lại nhé. Mình đang nói rất là đàng hoàng và các bạn cố gắng đừng để chúng ta bực bội lẫn nhau. Đây là cái chia sẻ thôi. Đấy. Chứ tôi thấy là những cái comment của các bạn, khi mà một cái bộ chuyện nào đó nó không theo ý mình thì nó mang cái màu sắc nó như thế, nó rất làm tổn thương tác giả. Đấy. Thì đây là cái chia sẻ của tôi. Còn tất nhiên là mỗi một người một ý. Các bạn đưa ra những cái nhận xét của các bạn, thì nếu như những nhận xét nó mang cái màu sắc xây dựng thì ok, tôi rất là trân trọng. Nhưng nếu như cái nhận xét mang cái màu sắc chỉ trích đó, thì tôi xin phép trước luôn là chắc là tôi sẽ xóa thôi. Đấy, thì để chúng ta hiểu nhau hơn và chúng ta sẽ làm việc hơn. Còn chắc chắn với anh chị em rằng là tôi sẽ cố gắng càng ngày sẽ càng nâng chất lượng. Nếu như sự nâng chất lượng của tôi nó vẫn chưa làm thỏa mãn với quý anh chị em, thì một có thể là cái gu của các bạn nó đang càng ngày càng tăng lên, hoặc là tôi, các bạn đối với tôi đã cảm thấy nhàm quá rồi đó. Tôi đã làm cho các bạn cảm thấy nhàm quá rồi thì có khi là chúng ta sẽ điều chỉnh lại với nhau. Đấy. Thì đây là cái chia sẻ của tôi, và tôi mong rằng các bạn có thể là không trân trọng nó, nhưng mà chúng ta cũng cứ nghe những cái chia sẻ này để chúng ta biết. Ok, còn trở lại với chương trình thì hôm nay tôi biết là có nhiều bạn không thích, nhưng tôi vẫn cứ xin phép là chúng ta lại tiếp tục, dù cho là các bạn chỉ trích tôi. Thậm chí là tôi nói thật, tôi rất thương bé Hy Phạm khi mà nhiều bạn không thích cái dòng chuyện nó nặng đô như thế này, là chỉ trích cả bé tác giả. Thế nhưng cả tôi với bé thì quan điểm là chúng ta đang làm và chúng ta sẽ tiếp tục làm. Ok. Và câu chuyện tiếp tục về cái bóng bắt chước của tác giả Hy Phạm với cô nàng bác sĩ tâm lý có khả năng thao túng người, để xem nó như thế nào. Một truyền nhân của Trương Gia Linh, mà chắc là nhắc đến Trương Gia Linh thì đã để lại cái ấn tượng rất là sâu sắc cho rất nhiều bạn rồi. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Hy Phạm qua nick đang được gây bình luận, và xem cái dòng chia sẻ của tác giả để thấy rằng tác giả cũng có những cái nỗi niềm. Và ngay bây giờ thì không để mất thời gian, chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Lực lượng chức năng đứng nhìn cái xác trước mắt với biểu cảm phức tạp. Cái xác làm họ liên tưởng tới vụ án của nhiều năm về trước. Ấy chính là vụ sát nhân dối. Cái xác được hung thủ moi hết tất cả nội tạng, xay nhuyễn cả da, sau đó nhét vào trong miệng nạn nhân rồi khâu lại. Sau đó, hắn trang trí lên cơ thể nạn nhân bằng những bức tranh được vẽ bằng máu, trộn với lại màu. Cuối cùng là trưng bày nạn nhân như là một con rối. Anh à, em nghĩ là cái xác này. Vị cảnh sát trẻ tuổi quay sang vị đội trưởng, thấy đôi lông mày rậm cau tít cả lại. Đội trưởng Mai Quốc Hà, người đã từng tham gia chính vào vụ án của Trương Gia Linh, cũng chính là cấp dưới của sếp Trung năm xưa. Lúc ấy anh ta đang nhận nhiệm vụ khác, cho nên ngày với bắt Trương Gia Linh anh ta không có mặt. Chứ mà lúc ấy anh ta có mặt ở đó thì có khi bây giờ cũng đang mồ yên mà đẹp bên cạnh thượng cấp của mình. Nhìn cái xác ấy, sếp Hà nhớ lại gương mặt và nụ cười của Trương Gia Linh khi họ vây bắt cô ta lần thứ hai, miệng lẩm bẩm. Phải chăng là cô ta đoán được sẽ có ngày hôm nay? Có phải không hả Trương Gia Linh? Sếp Hà quay sang hỏi một cấp dưới. Các cậu có phát hiện gì không? Người cấp dưới thở dài lắc đầu. Báo cáo sếp, hung thủ không để lại một chút manh mối nào cả. Sếp Hà nói bằng giọng khẩn trương. Tất cả mọi người tập trung tìm kiếm mọi khu vực xung quanh. Bất kỳ thứ gì lạ cũng có thể là manh mối. Dạ. Sếp Hà nói xong lại hỏi, người bảo án đâu? Dạ thưa sếp, anh ta đang được lấy lời khai ở bên kia. Nhìn xung quanh nơi đây, ở khu vực ngoại ô thành phố không có lấy nổi một nhà dân. Rồi lại nhìn cái xác trước mặt, anh ta cắn chặt răng, nắm lại thành nắm đấm. Tại phòng họp lúc này không khí căng thẳng đến tột độ. Ở trên màn hình là nạn nhân bị giết hại dã man rồi trang trí thành con rối. Những người có mặt ở trong phòng mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình. Sếp Hà thở hắt ra một hơi. Tên hung thủ lần này hắn đã chuẩn bị rất kỹ. Người của chúng ta đã phát hiện ra một chiếc ô tô cách khu vực thành phố độ 30 cây số. Đường đi vào thành phố là những công trường và khu vực không có camera. Người của chúng ta cũng đã kiểm tra băng ghi hình của những nơi khác nhau, nhưng không thấy bất kỳ điều gì khả nghi cả. Một người lên tiếng, báo cáo sếp, băng ghi hình ở gần nhà nạn nhân cho thấy đêm qua lúc 1 giờ sáng, xe của nạn nhân lái đi. Người lái xe bịt khẩu trang đội mũ, cho nên bây giờ vẫn chưa xác định được danh tính hay là nam nữ. Nếu vậy, hung thủ đã giết nạn nhân trước, sau đó mới đưa nạn nhân đi phi tang. Người này có thể là kẻ quen biết nạn nhân từ rất lâu rồi. Hà lên tiếng, nhưng cũng chưa chắc. Dựa vào cách thức giết người của hung thủ cho thấy hắn đang bắt trước tên sát nhân con rối. Hắn có thể chọn ngẫu nhiên một người mà hắn không quen biết để ra tay. Dạ, nếu vậy thì chắc chắn là phải chuẩn bị trước và tìm hiểu rất kỹ về những nơi có camera để tránh chúng ta lần ra hắn. Ở trong xe ô tô không phát hiện được gì thưa sếp, hắn đã xóa tất cả manh mối. Hà nhìn chăm chăm vào hình ảnh rồi nhíu mày. Hung thủ mô phỏng cách thức giết người của tên sát nhân con rối. Hắn hình như đang muốn gửi một thông điệp nào đó. Này, hôm nay là ngày bao nhiêu? Dạ, bác có sếp, là 25 tháng 4. Tất cả các cậu kiểm tra cho tôi xem cái xác đầu tiên của vụ Trương Gia Linh được phát hiện là ngày bao nhiêu. Người cấp dưới lật tập hồ sơ, đoạn ngẩng lên lắp bắp. Dạ, cũng chính là ngày 25 tháng 4. Giọng của Hà lập tức trầm xuống. Ngày sinh của Trương Gia Linh cũng chính là ngày 25 tháng 4. Có vẻ như đây không phải là sự trùng hợp rồi. Hung thủ đang muốn dùng cách này để chúc mừng sinh nhật Trương Gia Linh. Đồng thời hắn muốn thách thức chúng ta đây. Biểu cảm trên gương mặt của tất cả mọi người thay đổi. Nếu như vậy thì đó là một fan cuồng của Trương Gia Linh. Đúng là đồ điên bệnh hoạn mà. Hà nhìn chăm chăm vào cái xác trên màn hình. Không phải, kẻ bắt trước không những không điên mà còn là một kẻ hoàn toàn tỉnh táo và đặc biệt là rất thông minh. Một người trẻ tuổi lại lên tiếng. Nhưng mà thưa sếp, chúng ta đã nên điều tra bác sĩ Phạm Ngọc Thanh. Bác sĩ tâm lý này chính là kẻ đã từng tiếp xúc với Trương Gia Linh. Tôi nghĩ cô ta biết đâu, có thể là biết điều gì đó, chỉ là cô ta chưa tiết lộ. Hà suy nghĩ một lúc rồi gật. Cũng có thể là như vậy. Trong vụ án của hai nạn nhân Mỹ và phóng viên Thắng cho thấy đúng là họ đã từng tiếp xúc với bác sĩ tâm lý Phạm Ngọc Thanh. Nhưng nếu như kẻ bắt trước là bác sĩ Thanh, cậu nghĩ cô ta có quá mạo hiểm không? Với lại chỉ có hai nạn nhân là Thắng và Mỹ thì cũng chưa nói lên được điều gì. Bởi vì bệnh nhân của bác sĩ Thanh còn sống sót rất nhiều. Dạ, báo cáo sếp cũng đúng. Nhưng vẫn có điểm là vô lý. Gia Linh đã hai lần tạo ra cuộc thảm sát tàn nhẫn. Tại sao bác sĩ Thanh lại là người sống sót cuối cùng? Thả bác sĩ Thanh đi thật là không đúng với phong cách của Trương Gia Linh. Lúc đó cô ta có thể giết luôn cả bác sĩ Thanh và trốn thoát. Hà nhìn người cấp dưới trẻ tuổi mới vào nghề rồi gật gù. Tôi đã suy nghĩ về điều đó. Gia Linh không phải là kẻ dễ đoán. Nếu như cô ta dễ đoán thì cô ta đã không làm ra những việc động trời như vậy. Việc khi đó cô ta thả bác sĩ Thanh đi và việc Gia Linh tự kết liễu mình trong nhà của bác sĩ Thanh, nó giống như là một sự thách thức với cơ quan điều tra. Thực ra chúng ta chưa bao giờ bắt được Gia Linh và cứu được con tin. Cô ta làm như vậy là muốn cho chúng ta biết, dù cô ta có chết thì cô ta vẫn luôn là người khống chế cuộc chơi. Một người khác, từ sau vụ việc đó, một thời gian dài bác sĩ Thanh đi du học nước ngoài. Cô ta đã theo học một trường chuyên về tâm lý học. Ngôi trường đó đã bị nổ tan tành khi bác sĩ Thanh về nước vừa tròn 7 ngày. Vậy có vẻ tất cả những ai liên quan đến bác sĩ Thanh đều chết. Dạ thưa sếp, vụ nổ bom đó không thể là cô ta được. 7 ngày là 7 ngày, cô ta không thể điều khiển mọi thứ từ xa như thế. Cảnh sát ở bên đó cũng đã loại bỏ hiện tình nghi với bác sĩ Thanh. Với lại khi vụ việc Trương Gia Linh xảy ra, chúng tôi đã thẩm vấn bác sĩ Thanh, không hề phát hiện được cô ta nói dối. Đến cả máy nói dối cũng không phát hiện được. Dù chúng ta đưa ra những nghi vấn và những loại bỏ, thế nhưng liệu bác sĩ Thanh có bị ảnh hưởng bởi Trương Gia Linh hay không? Dù gì cô ta cũng là người tiếp xúc cuối cùng với Trương Gia Linh. Có thể trước khi chúng ta tới, giữa bọn họ đã có một cuộc nói chuyện với nhau. Ngay tới đây đội trưởng Hà trầm ngâm suy nghĩ. Một lúc sau anh ta đập mạnh tay xuống bàn. Việc hai nạn nhân có liên quan tới bác sĩ Thanh và việc cô ta từng tiếp xúc với Trương Gia Linh là không thể nghi ngờ. Trung sĩ Trí, cậu gọi chuyên gia tâm lý học tội phạm Lý Hoàng Thông tới đây cho tôi. Đối phó với bác sĩ Thanh, tôi nghĩ là chúng ta cần nhiều hơn một chuyên gia tâm lý học tội phạm cao cấp. Dạ vâng thưa sếp. Khoan đã, dặn cậu Thông cẩn thận và kín đáo. Chúng ta cần tất cả các manh mối dù là nhỏ nhất. Những người còn lại hãy điều tra những hội nhóm bí mật, những diễn đàn có xu hướng tôn thờ cô Trương Gia Linh kia. Dạ vâng thưa sếp. Kết thúc cuộc họp khi mọi người đã ra ngoài hết, đội trưởng Hà đứng giữa màn hình. Đối diện là hai gương mặt. Một là gương mặt của Trương Gia Linh, một là gương mặt của bác sĩ tâm lý Phạm Ngọc Thanh. Cả hai cô gái đều rất xinh đẹp, ánh mắt sáng ngời thông minh. Điều đặc biệt là trên môi của cả hai cô đều nở một nụ cười. Cái nét cười càng làm tôn thêm vẻ xinh đẹp lạnh lùng của cả hai cô gái. Thế nhưng khi nhìn vào ánh mắt ấy, nụ cười ấy, đội trưởng Hà lại cảm giác rùng mình rợn người. Bác sĩ Thanh ngồi lướt thông tin ở trên màn hình máy tính. Bản tin có nói về tên sát nhân bắt trước cách thức giết người của tên sát nhân con rối nhiều năm trước, cho nên người ta tạm gọi hắn là kẻ bắt trước. Lướt đọc một lúc, Thanh quay ghế nhìn ra cửa sổ, chống cằm nhìn cảnh vật xung quanh. Có tiếng mở cửa vang lên. Dạ, chào bác sĩ. Thanh nở nụ cười rót ly nước, ngồi xuống đối diện người trước mặt. Chào đầu bếp Long. Dạ, món ăn lần trước chị có làm được không? À, tất nhiên là được rồi. Đích thân đầu bếp nổi tiếng Nguyễn Thành Long đưa công thức và hướng dẫn tỉ mỉ. Làm sao tôi có thể không làm được chứ? Long hớn hở, vẻ mặt hài lòng. Thanh tiếp, hôm nay cậu tới đây không phải là chỉ để hỏi tôi về món ăn nữa chứ? Long khẽ thở dài. Hôm qua là ngày sinh nhật của bạn tôi. Tôi nấu cho người đó một bữa, nhưng mà... Thanh im lặng đợi Long tiếp. Nhưng dường như có kẻ khác tặng cho bạn tôi một món quà khác, làm tôi thấy khó chịu. Có gì đâu, ngày sinh nhật được tặng quà là điều bình thường thôi mà Long, cậu đừng nặng nề quá. Long bắt đầu có dấu hiệu kích động, hai bàn tay nắm chặt lại. Nhưng mà món quà kẻ đó tặng bạn tôi rất ý nghĩa. Tôi không thể tặng bạn tôi món quà như vậy được. Như vậy là kẻ đó đang sỉ nhục tôi. Bác sĩ Thanh điềm tĩnh nói bằng giọng nhẹ nhàng. Món quà đó làm cậu cảm thấy bị sỉ nhục à? Vì nó vượt qua những gì cậu có thể làm, hay là vì nó đã chạm vào trái tim của cô gái đó, nơi mà cậu không thể chạm tới? Long nghiến răng. Thưa bác sĩ, là cả hai. Khóe môi của bác sĩ Thanh nhếch lên, dường như cô đang chờ đợi điều này. Người bạn của cậu có hài lòng về bữa ăn cậu nấu không? Thưa bác sĩ, bạn của tôi rất thích nấu ăn. Những món ăn mà bạn tôi nấu rất phong phú. Cô ấy rất thích nghệ thuật. Vậy cậu có cảm tình đặc biệt với người bạn này? Dạ, tất nhiên rồi. Cô ấy đẹp và tài năng, cho nên việc tôi ích kỷ muốn giữ cô cho riêng mình là điều đương nhiên mà bác sĩ. Bác sĩ Thanh mỉm cười, nhưng ẩn chứa trong nụ cười đó là một sự nguy hiểm. Vậy cậu đã bày tỏ tình cảm của mình chưa? Gương mặt của Long đượm buồn. Dạ chưa, tôi không thể bày tỏ được. Thanh nhướng nhẹ một bên mày. Từng câu từng chữ như nhát dao cứa vào tim Long. Có vẻ như người tặng món quà đặc biệt kia đã đi trước cậu một bước. Người tặng quà bây giờ hẳn là đang cảm thấy rất hạnh phúc, vì đã chiếm được trái tim của người đẹp, phải không? Long tức giận. Không thể nào. Cái đó mãi mãi. Mãi mãi không thể nào. Không thể nào chiếm được trái tim của cô ấy. Thanh nheo mắt. Mãi mãi không có được trái tim sao? Long nghiến răng. Đúng vậy. Mãi mãi không bao giờ có được trái tim của cô ấy. Tôi thấy tình trạng của tôi. Đúng vậy. Tình trạng của cậu đang càng ngày càng không ổn. Thế nên cậu mới đến tìm tôi. Thôi được rồi, không sao. Tôi sẽ giúp cho cậu bình tĩnh lại một chút. Bác sĩ Thanh đứng dậy đi đến bên cây đàn piano quen thuộc, rồi bắt đầu đưa tay dạo vài nốt. Cậu có biết không? Trong cuộc sống không phải lúc nào thứ tốt nhất cũng là thứ quan trọng nhất. Có đôi khi thứ quý giá nhất không nằm ở bề ngoài món quà, mà nó nằm ở sự thật ẩn giấu sâu bên trong nó. Bác sĩ Thanh bắt đầu đàn giai điệu một bài hát. Tiếng đàn nhẹ nhàng vang lên sâu lắng, khiến cho trong lòng của Long cảm thấy dễ chịu hơn. Sau khi kết thúc bản nhạc, bác sĩ Thanh quay lại. Chắc là bản nhạc không xa lạ phải không? Đúng vậy. Tôi đã xem qua bộ phim Titanic phải không ạ? Tôi rất ngưỡng mộ tình cảm của Jack và Rose. Vậy còn vị hôn phu của Rose thì sao? Long bật cười. Thằng đấy không đáng mặt đàn ông. Nó chỉ có tiền thôi. Thứ mà Jack không có. Phải. Hắn cho Rose những thứ đặc biệt nhất mà Jack không thể cho. Nhưng thứ Rose cần là tình cảm của Jack. Cuối cùng thì anh chàng tội nghiệp phải hy sinh cả tính mạng vì người con gái mình yêu. Còn tên hôn phu vẫn sống tốt. Nhưng mà Rose không bao giờ quên Jack. Sự hy sinh đó đối với cô ấy rất có ý nghĩa. Bác sĩ Thanh vươn vai. Dù sao nó cũng chỉ là phim thôi. Có rất nhiều người muốn Jack còn sống để ở bên cạnh người yêu. Cậu biết đấy, chúng ta mỗi người đều có thể viết một cái kết riêng cho mình. Thế nếu là cậu, cậu sẽ viết cái kết thế nào? Ánh mắt của Long hiện lên sự đen tối. Thưa bác sĩ, nếu là tôi sẽ viết cho tên hôn phu đó chết. Chết không toàn thây, để cho Jack và Rose sẽ sống hạnh phúc. Dù sao thì với cá tính của Jack, tôi nghĩ là anh ta có thể đem lại cho Rose một cuộc sống đầy đủ cả vật chất và tinh thần. Đến đây, bác sĩ Thanh bắt đầu vơ lấy cái đồng xu lăn qua lăn lại trên những ngón tay thon dài. Một cái kết đẹp, nhưng vẫn phải có sự hy sinh. Bởi vì nếu như để tên hôn phu còn sống, tôi nghĩ hắn sẽ làm khó Rose. Cậu không muốn điều đó phải không? Long im lặng, dường như đang suy nghĩ về những điều bác sĩ Thanh nói. Có vẻ như cậu đã hiểu cậu cần phải làm gì rồi. Thôi, đừng quá bận tâm về cái chuyện này. Cuộc sống luôn có cách giải quyết cho mọi vấn đề, miễn là cậu biết nắm bắt cơ hội của mình. Long nhìn bác sĩ Thanh một lúc, rồi đứng lên nở một nụ cười. Dạ, vâng thưa bác sĩ. Có lẽ là nên như vậy. Đã đến giờ rồi, tôi phải về đây. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Nếu có vấn đề gì thì cứ quay lại đây gặp tôi. Nói xong, bác sĩ Thanh tiễn Long ra ngoài, đoạn quay trở về phòng làm việc. Cô tiếp tục mở bài báo lên, rồi sau đó nhìn chăm chăm vào cái xác ở trên màn hình. Bờ môi khẽ vén lên một nụ cười. Cái gì mà chẳng phải cần có sự hy sinh chứ. Mọi sự hy sinh đều có ý nghĩa của riêng nó. Có đúng hay không? Người phụ nữ vội vàng chạy vào lớp của con gái mình. À, xin lỗi thầy, gia đình tôi có việc cho nên là đến đón cháu hơi muộn. Vị thầy giáo trẻ tuổi đẩy cái gọng kính. À, chào chị, tôi cũng muốn nói về tình hình học tập của cháu Lam Anh một chút. À, dạ vâng, à, thầy cứ nói ạ. Cháu Lam Anh giờ được gần đây thường xuyên không tập trung vào bài giảng, không làm bài tập. Đã vậy con bé lúc nào cũng khóc, khiến cho mấy bạn cũng không thể tập trung được. Tôi cũng đang nghĩ không biết là con bé có gặp vấn đề tâm lý gì không. Dạ, thú thật với thầy, vợ chồng tôi thường xuyên ra ngoài đi làm suốt để cháu nó ở nhà với người giúp việc. Chúng tôi sẽ để ý đến nó nhiều hơn ạ. Tôi nghĩ là chị nên đưa Nam Anh đi gặp bác sĩ tâm lý. Để tình trạng này kéo dài mãi thì cũng không được đâu. Biết đâu sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập của cháu và ảnh hưởng cả đến những bạn khác nữa. Dạ vâng, tôi biết rồi. Nói xong người phụ nữ đi vào chỗ con gái mình đang ngồi. Nam Anh, đi về con. Người phụ nữ dắt tay con bé ra ngoài, không quên quay đầu chào thầy. Thầy Tuấn lúi húi cho đổ vào cặp, rồi tắt đèn, đi ra ngoài nhà xe. À, hôm nay cô Hoài về trễ hả? Vị giáo viên tên Hoài nghe có người gọi mình quay lại nở nụ cười. À, thưa thầy Tuấn, nay tôi kèm một vài em học sinh cho nên về trễ. Thầy cũng vậy à? À, tôi đợi phụ huynh của lớp trao đổi về tình học tập của bé Lam Anh. À, cái con bé mà thầy nói là hay khóc không tập trung nữa hả? À, tôi nghĩ là con bé nó mắc bệnh tâm lý, cho nên là khuyên mẹ nó đưa nó đi khám. Cứ để tình hình như vậy rồi đến lúc làm ảnh hưởng cả đến những cháu khác. À, dạo này thời buổi nó càng ngày nó càng khắc nghiệt, bọn trẻ con dễ bị bệnh tâm lý lắm. Thôi thì cũng mong là gia đình đưa cháu nó đi gặp bác sĩ sớm. Thôi trễ rồi, chào thầy Tuấn, tôi về. Được rồi, à, chào cô giáo xinh đẹp. Cô giáo Hoài nở nụ cười rạng rỡ rồi nổ xe máy đi. Tối hôm đó người phụ nữ ngồi vuốt ve gương mặt của con gái đang ngủ. Có tiếng lạch cạch mở cửa vang lên, quay sang thì thấy chồng mình đã về. Anh ta lặng lẽ đứng đó nhìn cô chăm chăm rồi quay đi. Người phụ nữ nhìn con gái, hôn lên trán con rồi bước ra ngoài theo chồng. Trở về phòng ngủ của hai vợ chồng, người đàn ông đột nhiên lạnh lùng, rút cái thắt lưng, quay lại vụt tới tấp. Những cú đánh nặng nề liên tục giáng xuống một cách bất ngờ. Người vợ chỉ biết ôm đầu. Cô ấy bịt chặt miệng, thậm chí là phải cắn cả vào tay để cố gắng nhịn không cất lên tiếng gào khóc. Đánh chán chê, người chồng chồm lên cô rồi bắt đầu phát tiết. Cơn đau đớn truyền đến. Người vợ khốn khổ chỉ biết cắn chặt môi để không phát ra tiếng khóc. Thế nhưng cả hai người bọn họ không biết, ở bên ngoài cánh cửa, con bé Nam Anh đã đứng ở đó tự bao giờ. Những tiếng dây thắt lưng vụt vào da thịt chan chát, tiếng đay nghiến của cha nó dành cho mẹ nó đều nghe thấy cả. Người chồng nằm vật sang một bên, nghe tiếng thở đều đều. Người vợ biết là chồng mình đã chìm vào giấc ngủ, cố gắng nhịn đau, nhẹ nhàng cầm lấy cái điện thoại tìm thông tin của một vị bác sĩ tâm lý. Một địa chỉ hiện lên: Phạm Ngọc Thanh. Bác sĩ tâm lý Phạm Ngọc Thanh. Hình như mình đã từng nghe qua về vị bác sĩ tâm lý này. Cô lưu thông tin lại rồi tắt điện thoại, leo lên giường, cố gắng chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng cơn đau và nỗi ám ảnh vẫn cứ đeo bám không buông. Ở bên ngoài cửa, con bé Nam Anh lặng lẽ đi về phòng. Nó đặt con búp bê xuống góc, ngồi đối diện với con búp bê. Nó nghiêng cái đầu. Sao? Bạn nói là bạn ghét ba. Đừng ghét ba. Là ba của mình mà. Không, mình không ghét ba. Mình không ghét. Không ghét ba. Ngày hôm sau. Alo, phòng khám của bác sĩ Phạm Ngọc Thanh xin nghe. Dạ vâng, Sáng nay bác sĩ Thanh rảnh vào lúc 9:30 ạ. Chị Thanh, có chị Hoàng Ngọc Trâm và bé Trần Hoàng Nam Anh. Dạ, hẹn gặp chị vào lúc 9:30 được không? 9:15, hai mẹ con Trâm đã có mặt ở phòng khám. Cánh cửa bật mở, Thanh tiễn vị khách ra ngoài. Trâm nheo mắt nhìn cô bác sĩ. Chẳng hiểu sao khi nhìn cô gái này, trong lòng của Trâm ánh lên vẻ an toàn. Thanh nhìn hai mẹ con Trâm rồi ngẩng nhìn đồng hồ, vừa đúng 9:28. Mời chị và bé vào trong. Trâm nhanh chóng dắt díu con đi theo bác sĩ. Đợi cho hai mẹ con ngồi xuống, bác sĩ Thanh mới nheo mắt. Chị dùng cà phê chứ? Trâm lúc này đang nhìn xung quanh căn phòng, đoạn giật mình. À, dạ vâng, tôi dùng cà phê. Thanh rót một ly cà phê và một ly nước lọc đặt xuống trước mặt hai mẹ con. Đột nhiên con bé khóc ré lên ôm chầm lấy mẹ. Trâm hoảng hốt dỗ dành. Bác sĩ Thanh mới lên tiếng. Xin lỗi, chị có thể ra ngoài một chút được không? Trâm ngước mắt lên, bắt gặp ánh nhìn của vị bác sĩ. Dường như Trâm bị thôi miên bởi đôi mắt nâu sâu thăm thẳm. Cô vô thức đứng lên. À, bác sĩ, con gái tôi. Bác sĩ Thanh mỉm cười. Chị cứ yên tâm. Đợi cho Trâm đi ra cửa, bác sĩ Thanh quay lại nhìn cô bé. Lúc này, đột nhiên bác sĩ Thanh cởi sợi dây lưng rồi ném vào sọt rác. Cô tiến tới ngồi xuống trước mặt con bé, gương mặt ướt đẫm. Bé con, nhìn này. Thanh đưa tay ra sau cổ con bé, đột nhiên là một động tác rất kỳ diệu, lấy ra một bông hoa. Con bé lúc này lén khóc, nó dè chừng nhìn cái thắt lưng ở trên người bác sĩ từ lúc bước vào phòng cho đến tận khi bác sĩ ném cái thắt lưng đi. Nó mới quay lại nhìn bông hoa, rồi nhìn sang bác sĩ Thanh như đang muốn hỏi làm sao mà cô có thể tự nhiên lấy được nó. Con bé còn lần ra sau cổ của mình xem liệu là ở đằng sau có mọc lên một cây hoa hay không. Bác sĩ Thanh bật cười đặt bông hoa vào tay con bé. Cô là một nhà ảo thuật đấy. Bây giờ con muốn cô biến ra thứ gì? Ánh mắt con bé sáng lên tò mò, thích thú chỉ vào bông hoa. Thanh xoa đầu con bé, rồi lại lấy tiếp một bông hoa khác. Nhìn bông hoa, con bé bắt đầu cười khúc khích. Thanh lấy một tờ giấy lau nước mắt cho con bé. Cô không những là một nhà ảo thuật, cô còn là một siêu anh hùng diệt trừ cái ác đấy. Con bé Nam Anh lưng ngước nhìn lên Thanh với đôi mắt tròn. Cô diệt trừ được cái ác á? Thật á? Thật. Còn có muốn diệt trừ cái ác nào không? Nửa giờ đồng hồ trôi qua, Trâm ngồi ở ngoài sốt ruột, bàn tay xoắn lại với nhau. Tiếng điện thoại bàn vang lên. Lâm trực quầy liền nói. Chị Trâm, bác sĩ mời chị vào. Trâm vội vàng đứng dậy, bước vào trong, đã thấy con bé đang ngồi vẽ ở ngay chỗ bàn làm việc của bác sĩ. Thanh chỉ, chị ngồi đi. Rồi sau đó nhòm nhòm, bây giờ con ra ngoài vẽ với chú Lâm ở ngoài kia nhé. Cô và mẹ ở đây bàn chuyện diệt trừ cái ác. Con bé vâng dạ cười thật tươi, cầm theo giấy bút, còn không quên với theo cả hai bông hoa của bác sĩ Thanh. Thanh dắt con bé ra ngoài. Lâm, em trông bé một lát. Lâm cười tươi. À, lại đây vẽ với chú nào. Thấy hai người đã ngồi vui vẻ nói chuyện với nhau, Thanh quay lại phòng ngồi xuống trước mặt Trâm. Bác sĩ, con gái tôi thế nào rồi? Mối quan hệ của vợ chồng chị không có vấn đề gì chứ? Dạ, tất nhiên. Vợ chồng tôi rất hạnh phúc. Anh ấy rất thương con gái. Thanh đan tay vào nhau ngả người. Cô nhìn thẳng vào mắt Trâm. Chị Trâm, tôi không thể tiếp tục nếu như mà chị nói chuyện với tôi một cách không thật. Trâm lúng túng. Lời của trẻ con nó nói. Cô đừng có tin. Chồng tôi rất thương con bé. Con bé nó chưa nói gì với tôi. Thanh chồm dậy, dường như là khuôn mặt dí sát vào mặt của Trâm. Tôi cũng chưa đề cập tới vấn đề chồng chị không thương con bé. Tôi chỉ có thể giúp chị nếu chị sẵn sàng đối diện với tôi và đối diện với sự thật. Giọng nói của Thanh tuy nhẹ nhàng nhưng như áp đảo, khiến bầu không khí ở trong phòng trở nên căng thẳng. Cuối cùng Trâm khuất phục cúi đầu. Từng lời nói ra như là nỗi đau bị chôn giấu. Tôi và chồng cưới nhau cách đây 7 năm. Khoảng thời gian đầu, Anh ta rất thương yêu vợ. Trong mắt của cô, anh ta là một người đàn ông hoàn hảo. Cho đến khi cô sinh bé Nam Anh, anh ta như biến thành một người khác. Anh ta bạo lực, anh ta đánh đập. Và trong cả vấn đề trên giường cũng vậy. Anh ta chỉ xem cô là chỗ để phát tiết. Ở bên ngoài anh ta luôn lịch sự nhã nhặn với tất cả mọi người. Trong mắt của mọi người thì anh ta giống như là một người đàn ông hoàn hảo. Nhưng khi trở về nhà thì anh ta như biến thành một con người khác. Có lần con bé Nam Anh làm sai một việc nhỏ, anh ta đã lấy dây nịt thẳng tay đánh con bé. Sau trận đòn, con bé còn ốm mất mấy ngày. Vậy chị cảm thấy thế nào nếu như chị cứ phải tiếp tục sống trong cái cuộc hôn nhân như vậy? Châm nở nụ cười ngây dại. Anh ấy là người tôi yêu. Đương nhiên là tôi không muốn rời bỏ. Dù cho anh ta có hành hạ tôi thế nào thì tôi tin là trong lòng của anh ta vẫn có tôi. Là vì cuộc sống nó quá áp lực cho nên. Vậy còn bé Nam Anh thì sao? Từ sau đó thì anh ta không đánh bé nữa. Tôi nghĩ là anh ta hối hận với hành động của mình. Anh ta vẫn thương con bé. Chị có bao giờ nghĩ tình trạng của con bé ra như thế này là do mối quan hệ của vợ chồng chị không? Trầm lắc lắc đầu. Không. Vợ chồng tôi rất yêu thương con bé. Nó chỉ là bị trầm cảm giới tính thôi. Trẻ con ở tuổi này nó hay bị mà. Tôi tin rằng chỉ cần bác sĩ điều trị là con bé nó bình thường. Cuộc nói chuyện kéo dài thêm 20 phút. Cánh cửa bật mở. Thanh đưa Trâm ra ngoài. Nam Anh thấy mẹ thì tươi cười, quay sang nhìn bác sĩ Thanh. Lần sau chúng ta gặp lại, cô sẽ lại biểu diễn ảo thuật cho con xem. Nam Anh lễ phép gật đầu chào Thanh rồi theo mẹ ra về. Thanh quay lại cầm những bức vẽ mà con bé vẽ đi vào phòng, ngồi xuống ghế, nheo mắt đăm chiêu. Những bức vẽ màu sắc âm u đen tối, những hình người vặn vẹo quỷ dị, những gam màu nguệch ngoạc, những nét bút ấn hẳn xuống trang giấy. Được một lúc, bác sĩ Thanh cất nó vào trong túi, sau đó cùng Lâm đi ra ngoài ăn trưa. Nhìn đồng hồ, bây giờ là 3 giờ sáng. Tiếng mở cửa vang lên. Trước mặt Thanh là một người đàn ông mặc trang phục đơn giản nhưng thanh lực. Trên khuôn mặt có vẻ lo lắng. Đây là chuyên gia tâm lý học tội phạm Lý Hoàng Thông. Anh ta tới đây với cái tên khác là Thành. Chào bác sĩ Thanh. Tôi là Thành. Chào anh Thành. Anh dùng cà phê hay là nước? Thành ngồi xuống ghế. Thưa bác sĩ, một ly nước lọc. Thanh đẩy ly nước tới rồi ngồi đối diện. Anh đang gặp vấn đề gì? Tôi trông anh có vẻ lo lắng. Thanh hơi do dự, đưa tay với ly nước nhấp một ngụm. Thưa bác sĩ, gần đây tôi thấy mình không ổn lắm. Có lẽ là do công việc quá căng thẳng cho nên tôi thường xuyên mất ngủ. Đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn. Tôi thực sự là cần sự tư vấn. Thanh quan sát biểu cảm của Thanh. Mất ngủ và căng thẳng là những triệu chứng phổ biến của chứng stress kéo dài. Anh có thể chia sẻ thêm công việc của mình được không? Tôi làm trong lĩnh vực quản lý dự án. Tôi phải luôn đảm bảo tiến độ, phải đưa ra quyết định đúng đắn. Quản lý dự án là công việc đòi hỏi sự tập trung cao và kỹ năng xử lý tình huống tốt. Áp lực rất lớn, có thể khiến tâm lý bị ảnh hưởng. Anh có gặp khó khăn nào cụ thể không? Tôi không kiểm soát được những suy nghĩ tiêu cực. Có những lúc tôi đang tự hỏi mình đưa ra những quyết định đúng đắn. Tôi nghi ngờ chính bản thân mình. Thanh nghiêng đầu một chút như đang đánh giá tâm trạng của Thành. Những suy nghĩ tiêu cực là phản ứng tự nhiên khi chúng ta bị căng thẳng quá mức. Nhưng có bao giờ anh cảm thấy những suy nghĩ đó nó ngoài mức kiểm soát? Có chứ. Tôi có đôi khi nghĩ về việc làm những việc mà tôi biết là sai. Nhưng không hiểu sao tôi không xua đuổi được. Nó vẫn cứ loanh quanh ở trong đầu. Tôi không muốn nhưng chúng vẫn xuất hiện. Những suy nghĩ không mong muốn là những biểu hiện của xung đột nội tâm đấy. Điều quan trọng là anh nhận thức được chúng và kiểm soát chúng. Có bao giờ anh thử ghi lại những suy nghĩ đó ra chưa? Ghi lại ý bác sĩ là viết nhật ký hả? Thì đúng vậy. Việc ghi lại có thể giúp anh nhận ra những hình mẫu, hành vi hoặc là cảm xúc quen thuộc mà anh nhận thức được. Điều này nó có thể giúp anh hiểu rõ bản thân và tìm cách đối phó đấy. Thành vờ như ngẫm nghĩ, đó là một ý tưởng thú vị, nhưng thưa bác sĩ, đôi khi tôi tự hỏi là liệu tôi đang cố tìm cách tránh né vấn đề thực sự hay không. Né tránh là cơ chế phòng vệ tự nhiên của con người mà. Nhưng nhận thức mới là bước để thay đổi. Anh có nghĩ là mình đang né tránh điều đó? Cụ thể là một điều gì không? Thành nghiêng đầu suy nghĩ. Thú thực với bác sĩ là cảm giác thất bại. Tôi luôn cố gắng để không làm sai. Áp lực và trách nhiệm quá lớn. Tôi sợ là mình không đủ khả năng. Thanh liền ngẩng lên. Sự sợ hãi và thất bại là nỗi lo chung của nhiều người có trách nhiệm quá lớn. Điều quan trọng là anh đang nhận ra nỗi sợ và từ đó anh có thể tìm cách đối phó. Anh có bao giờ nghĩ đến việc thay đổi môi trường làm việc để giảm bớt áp lực chưa? Thay đổi có chứ bác sĩ, có. Nhưng mà liệu điều đó có giải quyết được vấn đề không? Hay cũng chỉ là đang trốn chạy? Đôi khi thay đổi môi trường sẽ đem lại góc nhìn mới, giúp chúng ta thoát khỏi áp lực. Nhưng quan trọng là anh phải xác định rõ điều gì thực sự quan trọng với anh. Bác sĩ này, tôi tự hỏi là liệu có ai hiểu những gì tôi đang phải trải qua không? Tôi phải luôn cố gồng mình để giữ mọi thứ trong lòng. Tôi sợ là nếu như ai biết họ sẽ nghĩ là tôi yếu đuối, thưa bác sĩ. Giọng nói của Thanh trầm xuống. Anh Thành này, ai cũng có lúc cảm thấy yếu đuối. Đó không có gì là xấu hổ cả. Việc chia sẻ và tìm kiếm sự hỗ trợ không phải là dấu hiệu của yếu đuối, mà là sự can đảm anh ạ. Dạ vâng, bác sĩ nói đúng. Có lẽ tôi nên học cách chấp nhận bản thân hơn. Thanh mỉm cười dịu dàng. Đúng vậy, chấp nhận bản thân là bước đầu tiên. Thể hiện nếu như anh cần sự giúp đỡ thì tôi sẵn sàng giúp anh. Thanh nhìn vào phòng. Tôi hiếm khi thấy một bác sĩ tâm lý mà lại đặt cái đàn piano trong phòng làm việc. Đàn piano cũng là một trong những liệu pháp của tôi. Âm nhạc có khả năng xoa dịu tâm hồn và giúp bệnh nhân mở lòng hơn trong những buổi trị liệu. Anh có thích âm nhạc không? Tôi thích. Nó giúp tôi thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng. Nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ rằng là âm nhạc có thể là một phần chữa trị tâm lý cả. Thanh bật cười. Âm nhạc có sức mạnh đặc biệt lắm. Khi một bệnh nhân cảm thấy thoải mái với âm nhạc, họ sẽ dễ bộc lộ cảm xúc và suy nghĩ của họ hơn. Tôi thường dùng piano để tạo không gian an lành, giúp họ mở lòng. Hoặc có đôi khi thì âm nhạc nó sẽ là cầu nối giữa người điều trị và người được điều trị. Thanh mỉm cười. Tôi hiểu rồi. Nghe có vẻ như là phương pháp hiệu quả. Tôi đoán những bệnh nhân của bác sĩ chắc hẳn là rất may mắn khi được bác sĩ chăm sóc. Thì tôi luôn cố gắng mà. Sau khi rời khỏi phòng khám, Thông nhanh chóng trở về sở. Đứng đối diện với sếp Hà, Thông báo cáo. Thưa sếp, tôi đã gặp cô ta. Một người phụ nữ quá đỗi thông minh và khó nắm bắt. Nhưng quả thực là qua nói chuyện thì tôi không thấy bất kỳ dấu hiệu gì bất thường cả. Cô ấy dường như kiểm soát rất tốt mọi câu hỏi tôi đưa ra. Đội trưởng Hà nheo mắt. Anh có chắc không? Bản thân anh là chuyên gia. Anh có thấy cô ấy nói dối hay là giấu giếm điều gì không? Thông giọng bình tĩnh. Không, ánh mắt và biểu cảm của cô ấy rất tự nhiên. Nếu có gì đáng nghi thì chỉ là cô ấy quá thông minh để bị dắt mũi. Nhưng không có gì chỉ ra là cô ấy có liên quan trực tiếp tới vụ án cả. Tôi hiểu rồi. Tạm thời chúng ta loại cô ấy ra khỏi danh sách nghi vấn, nhưng vẫn phải tiếp tục theo dõi. Đối với bác sĩ Phạm Ngọc Thanh, chúng ta không thể chủ quan được. Cậu Chí, cậu sắp xếp hai người theo dõi bác sĩ Thanh. Còn lại chúng ta tiếp tục theo những đầu mối khác. Chiều ngày hôm đó, sau khi tan làm vẫn như mọi ngày, Thanh ghé vào siêu thị mua một ít nguyên liệu về chuẩn bị bữa tối. Những món ăn lần lượt được đặt lên bàn. Thanh ngồi xuống, gắp từng món trên từng đĩa đặt vào chiếc bát. Đối diện với cái bóng của Thanh, trong căn phòng chỉ có duy nhất một mình cô, lại có thêm một cái bóng khác. Bác sĩ Thanh, xem ra hôm nay em có những vị khách không mời. Thanh uống một ngụm nước lọc. Có vấn đề gì lớn đâu. Có sự góp mặt của những vị khách không mời sẽ khiến cho bàn cờ trở nên thú vị hơn đó chị Linh. Xem ra em đã chuẩn bị sẵn những nước cờ cho riêng mình. Vậy em sẽ là quân cờ nào? Đôi mắt của bác sĩ Thanh trở nên lạnh lùng. Cô nhếch môi. Em là người điều khiển tất cả những con cờ đó, thưa nhà văn Trương Gia Linh. Một khoảnh khắc im lặng bao trùm. Thanh nhẹ nhàng gắp một miếng thức ăn đưa lên miệng thưởng thức chậm rãi, ánh mắt sắc sảo. Cô khẽ mỉm cười một nụ cười đầy ẩn ý. Không biết các người đã xem qua bộ phim Tom và Jerry chưa? Những ngọn nến ở trong phòng cứ lập lòe, làm cho cái bóng đối diện với bác sĩ Thanh dường như là đang phiêu động vậy. Ở trong một căn nhà khác, có một kẻ đang nhìn chăm chăm vào màn hình, là hình ảnh xác chết mà kẻ bắt chước đã tạo ra. Sau đó hắn lia mắt tới tấm lịch bên cạnh. Sắp tới ngày rồi. Ai sẽ là con rối tiếp theo nhỉ? Ai? Ai sẽ là con rối tiếp theo? Ai sẽ là con rối tiếp theo đây? Thầy chủ nhiệm của con bé Nam Anh có việc cho nên xin nghỉ vài hôm. Cô giáo Hoài sẽ là người đứng lớp. Trong suốt cả buổi học, cô luôn quan sát Nam Anh và dường như con bé khác với những gì thầy Tuấn nói. Con bé không những rất tập trung vào bài học mà không hề khóc lóc gì. Giờ tan, lúc đang đợi mẹ đến đón, cô giáo thấy tất cả học sinh đã về mà con bé vẫn ngồi một mình ở cầu thang. Nam Anh, con có nhớ số điện thoại mẹ không? Dạ có. Đọc số cho cô rồi cô gọi cho mẹ. Dạ vâng. Đợi đọc xong, cô Hoài nói chuyện với mẹ của Nam Anh rồi quay sang con bé. Mẹ con đang bận việc, cô đưa con đến chỗ bác sĩ Thanh rồi sau đó đưa con về nhé. Vừa nghe đến tên bác sĩ Thanh, vẻ mặt con bé trở nên rạng rỡ. Tiếng mở cửa vang lên, Thanh nhìn người bước vào vẻ mặt thoáng ngạc nhiên nhưng rất nhanh lại lấy lại vẻ bình thản. Nam Anh nhìn bác sĩ Thanh chạy tới ôm chầm lấy. Chào bé con. Bác sĩ Thanh như thói quen đưa tay ra sau gáy con bé lấy ra một bông hoa. Con bé nở nụ cười tít mắt. Con cảm ơn siêu anh hùng. Quay sang cô giáo Hoài, bác sĩ Thanh gật đầu. Cô giáo có thể ra ngoài đợi tôi một lát. Cô giáo Hoài bước ra ngoài đóng cửa khoảng một tiếng sau. Nam Anh được bác sĩ dắt ra. Cô giáo Hoài đón lấy tay con bé rồi gật đầu chào, đoạn đưa con bé ra về. Sau khi về nhà, cô giáo Hoài lấy điện thoại ấn một dãy số. Đầu kia bắt máy, cô giáo Hoài nở một nụ cười. Dạ, thưa, tôi muốn đặt lịch. Bác sĩ Thanh nhìn người trước mặt, vẫn câu hỏi rất quen thuộc. Cô muốn dùng cà phê hay nước lọc? Cô giáo Hoài nghiêng đầu. À, là cà phê thưa bác sĩ. Thanh đặt ly cà phê xuống trước mặt Hoài, hai ánh mắt va chạm nhau. Bác sĩ Phạm Ngọc Thanh, vài năm trước đã từng có tiếp xúc với nhà văn Trương Gia Linh. Xem ra bác sĩ đã có những trải nghiệm đáng sợ. Thanh nở một nụ cười. Cô giáo Hoài quan tâm việc tôi là người cuối cùng tiếp xúc với Trương Gia Linh quá. Hay chúng ta nói một chút về con bé Nam Anh. Tôi thấy cô giáo có vẻ như là quan tâm đến con bé. Đúng rồi thưa bác sĩ. Qua lời giáo viên chủ nhiệm của con bé nói thì con bé khác. Với vẻ mặt hôm nay gặp bác sĩ, trong những lúc đứng lớp tôi quan sát, con bé cũng không như là giáo viên chủ nhiệm nói. Thanh bật cười. Trẻ con đơn giản mà. Ai làm cho chúng cảm thấy an toàn thì chúng mở lòng với người đó. Có thể cô giáo cũng là người mà con bé tin tưởng. Con bé là một nạn nhân của bạo lực gia đình. Ánh mắt của cô giáo trở nên phức tạp. Thanh nheo mắt nghiêng đầu. Cô giáo có vẻ rất thích nhà văn Trương Gia Linh. Hoài ngẩng phắt lên. Sao bác sĩ lại nói vậy? Bởi bình thường thì người khác sẽ gọi là sát nhân Trương Gia Linh, chứ đâu có gọi là nhà văn Trương Gia Linh. Chỉ có những người tôn trọng thì mới gọi như thế. Tôi nói đúng không hả cô giáo? Cô giáo Hoài bật cười. Đúng rồi, Thu thực là tôi rất tôn trọng nhà văn Trương Gia Linh, và tôi nghĩ là bác sĩ cũng vậy. Ồ, tôi tôn trọng tất cả mọi người, bất kể là ai. Cô giáo có thích âm nhạc không? Dạ, nếu được bác sĩ có thể đàn cho tôi nghe. Thanh ngồi xuống bên cây đàn, giai điệu của bản nhạc Moonai Sontala cất lên. Bác sĩ cứ thế mà đắm chìm vào trong những ngón đàn. Cô giáo cảm nhận sự suy tư và một nỗi buồn sâu thẳm. Thoáng chốc, đôi mắt đã ươn ướt, nhưng rất nhanh. Cô giáo giỏi che giấu, lấy lại sự bình tĩnh. Nhưng ánh mắt vẫn cứ đau đáu vào bản nhạc, cùng với những ngón tay lướt trên phím đàn. Cho đến khi tưởng như đã kết thúc bản nhạc, bác sĩ Thanh quay lại ngồi đối diện. Cô biết đấy, khi tôn trọng một ai đó đồng nghĩa với việc họ muốn bảo vệ hình ảnh của người đó bằng mọi giá. Nhưng đôi khi trong suốt quá trình họ không nhận ra, còn có những kẻ khác đang quan sát họ. Giống như việc con bé Nam Anh là nạn nhân của bạo lực gia đình, những hành động của bố mẹ nó thực là đều được con bé thấy hết cả. Và chính con bé, nó đã nếm trải những điều đó. Tôi tin rằng dưới sự trợ giúp của tôi, con bé sẽ biết tự bảo vệ mình. Và cả cô nữa, cô giáo. Cô đã xem bộ phim Tom và Jerry chưa? Cô giáo bật cười. Đó là bộ phim tuổi thơ của tất cả mọi người. Đúng vậy. Thế nhưng ai là Tom, ai là Jerry, nó còn tùy thuộc vào góc nhìn của từng người. Và cuộc rượt đuổi này, nó sẽ không có hồi kết như trong phim đâu. Cô giáo nghĩ sao? Cô giáo hoài giật mình, nhìn ánh mắt của bác sĩ Thanh mà gai hết cả người. Một hồi lâu sau, cô giáo đứng lên. Cảm ơn những chia sẻ và nhắc nhở của bác sĩ, tôi xin phép. Tiễn cô giáo ra đến cửa, cô giáo Hoài vẫn giữ nụ cười trên môi. Đôi mắt nâu của bác sĩ Thanh không bao giờ để lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng vẫn luôn toát ra sự sắc sảo. Nếu như có vấn đề gì thì cô giáo cứ đến gặp tôi. Cô giáo Hoài bước đi căng thẳng, thế nhưng sau đó lại nở một nụ cười phấn khích. Cô không để ý người đàn ông ngồi ở ghế salon dành cho khách đang nhìn chằm chằm vào cô và ánh mắt đầy dò xét. Sau khi Long trở về từ phòng khám của bác sĩ Thanh, anh ngồi nhớ lại đoạn hội thoại của cả hai người. Thưa bác sĩ, tôi biết kẻ tặng món quà đặc biệt cho người bạn tôi là ai. Vậy sao? Nhưng chưa chắc được điều gì đâu anh Long. Dù sao đó cũng chỉ là nghi ngờ cá nhân. Liệu mình có bao nhiêu phần trăm để khẳng định là người đó? Hiện tại là 70% rồi. Còn 30% còn lại, chắc là cần thời gian để xác định đấy. Những món quà luôn có ý nghĩa và sự thật đằng sau. Tôi nghĩ là bản thân cậu cũng phải hiểu điều gì. Thưa bác sĩ, tôi hiểu. Tôi đoán không lầm thì người bạn đó sẽ tiếp tục tặng quà cho cô ấy. Vậy cậu sẽ không ngồi yên chứ? Tất nhiên rồi, tôi không bao giờ ngồi yên. Để tôi nói cho cậu một điều, 30% còn lại cậu không cần thời gian để xác định nữa. Đến đây, ánh mắt của Long cau chặt lại, vằn lên những tia máu. Ngồi trong căn phòng tối, nhìn những con dao bếp treo lủng lẳng. Vốn là một đầu bếp, thứ mà Long cảm thấy thân quen và thuận tay nhất chính là những con dao làm bếp này. Tao sẽ không ngồi yên. Tao sẽ không ngồi yên. Mày sẽ không bao giờ, mày mãi mãi không bao giờ có được trái tim của cô ấy. Không bao giờ. Tao sẽ không ngồi yên. Tao sẽ không ngồi yên. Không. Khi tất cả mọi người đã say giấc nồng, Trâm mệt mỏi sau trận đòn của chồng, những vết thương trên da vẫn còn nhức nhối và cả nỗi đau thể xác lẫn tinh thần. Căn nhà đột nhiên sụp xuống, mất điện. Có tiếng gõ cửa lộc cộc vang lên ở đâu đây. Trâm nghĩ là con gái mình giật mình cho nên đi ra mở cửa, thì đột nhiên một bàn tay bịt chặt miệng trước khi cô kịp phản ứng. Một con dao đâm thấu ngực. Cảm giác kim loại lạnh lẽo xuyên qua da thịt, chạm vào tận trái tim. Cơ thể của Trâm co giật từng hồi, máu cứ thế phun ra từng vòi. Trước khi Trâm hoàn toàn mất đi ý thức, cô đã kịp nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng của kẻ sát nhân. Một đôi mắt không có cảm xúc. Kẻ sát nhân cầm con dao dính máu, hất Trâm sang một bên, lăm lăm đi đến chỗ người chồng đang ngủ say. Vẫn là một nhát dao mạnh mẽ và cực kỳ chính xác. Lưỡi dao thấu qua trán, máu vương ra khắp nơi, máu thấm đẫm cả cái gối nằm ở bên dưới. Máu bắn thành những vệt đỏ trông đến nhức mắt ở trên cái đệm trắng. Cơ thể của kẻ kia co giật đùng đùng cho đến khi đuỗn ra, ánh mắt mở trừng trừng vô hồn. Kẻ sát nhân ngắm nhìn thành quả của mình với sự thỏa mãn đáng sợ. Sau đó hắn bắt đầu công việc chế tác. Hắn cẩn thận rạch từng đường trên cơ thể của người chồng. Những vết cắt dài xẻ từ trên ngực xuống tận bụng. Tiếng cắt thịt vang lên ghê rợn trong đêm. Lưỡi dao rất thuần thục luồn ra. Hắn thọc tay vào lồng ngực của người chồng, moi ra trái tim còn ve bét máu. Hắn giơ con dao lên cắt nham nhở trái tim rồi nhét vào miệng của Trâm. Hắn moi tất cả những thứ còn lại trong cơ thể của người chồng. Những đoạn dây ruột như dây thừng treo lên, đặt quấn xung quanh cơ thể của người chồng thành một vòng tròn quái đản. Nhìn thoáng qua trông như là một nghi lễ tà ác vậy. Sau đó hắn gập cơ thể người chồng lại, giống như là hình dạng một con chó, rồi cố định nó vào trong vòng tròn. Còn cơ thể của Trâm được hắn cố định làm thành tư thế quỳ ở ngoài vòng tròn. Xong xuôi hắn quay lưng bước ra. Hắn chợt khựng lại khi thấy con bé Nam Anh đang đứng nhìn hắn. Ấy thế nhưng có một điều, đó là ánh mắt của con bé rất bình thản, rất đỗi bình thản. Hắn bước tới chỗ con bé. Nam Anh ngoan, về giường đi ngủ đi. Con bé với đôi mắt long lanh chứa đựng sự trống rỗng, nó nghiêng đầu nhìn vào cảnh tượng ở bên trong rồi vén lên một nụ cười rất mơ hồ. Con bé gật đầu nhẹ nhàng rồi quay đi, tựa như nó chẳng nhìn thấy gì cả. Ngủ ngon bé con. Ngủ ngon, ngủ ngon á. Tại một căn nhà ngoại ô, người đàn ông bất tỉnh nằm dưới sàn nhà, đầu bé bét máu. Hắn đặt bộ dao bếp sáng quắc xuống, lấy ra một con dao cắt từng phần cơ thể người đàn ông, bắt đầu từ những phần cơ bắp lớn như là đùi, bắp tay, từ từ lột từng lớp da một, máu tuôn thành dòng. Chưa dừng lại ở đó, hắn còn cẩn thận cắt nhỏ từng phần thịt đặt sang một bên. Ở bên cạnh có những miếng gừng và những đĩa wasabi. Sau khi lọc xong thịt, hắn bắt đầu trang trí cái xác, chèn những miếng thịt được cắt mỏng lên cơ thể nạn nhân như một trò chế giễu, sắp xếp chúng một cách nghệ thuật. Cuối cùng thì xếp phần cơ thể còn lại thành tư thế ngồi như đang chuẩn bị ăn chính bản thân mình. Miệng của nạn nhân bị khâu chặt, tạo thành một nụ cười méo mó. Trước khi rời đi, hắn không quên để lại một chiếc khăn ăn trắng trên cổ nạn nhân như là đang mời người ta thưởng thức món ăn vậy. Sáng hôm sau, lực lượng chức năng có mặt. Đội trưởng Hà nhìn sang chỗ con bé đang run rẩy khóc nức nở. Tình hình thế nào? Dạ thưa sếp, nạn nhân là Trần Quốc Anh và Hoàng Ngọc Trâm. Con bé Nam Anh sáng dậy đi qua phòng bố mẹ đã chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, cho nên nó chạy ra ngoài òa khóc kêu cứu. Nghe đến đây sếp Hà nghiến răng. Khốn kiếp, Làm sao một đứa bé có thể chịu đựng được cái cảnh đó chứ? Đã liên lạc với thân nhân khác chưa? Thưa sếp, dạ rồi ạ. Nhưng hình như có vẻ không khả quan. Có vẻ họ không muốn có trách nhiệm gì với con bé. Đội trưởng Hà liếc mắt tới con bé, nhẹ nhàng ôm con bé vào lòng. Được rồi, có chú đây rồi. Đừng sợ, đừng sợ. Cảm nhận cái ôm chặt đầy sợ hãi của con bé, trái tim của người đội trưởng như bị xé ra. Không khí căng thẳng, ngột ngạt bao trùm. Một người trẻ tuổi lên tiếng. Sếp, suốt cả buổi tối hôm qua bác sĩ Thanh không ra ngoài. Em thấy việc bác sĩ Thanh là kẻ bắt chước là điều không thể. Sếp Hà im lặng nhìn vào hình ảnh của nạn nhân. Một người khác lên tiếng. Ngày hôm nay là trùng với ngày phát hiện ra cái xác của vụ sát nhân con rối năm xưa. Nếu như vậy thì đúng là kẻ này rất tôn sùng Trương Gia Linh. Ánh mắt của Hà vẫn nhìn chăm chăm vào cái xác ở trên ảnh. Hai mẹ con bé Lâm Anh đã từng đến gặp bác sĩ Thanh. Tôi nghĩ tôi nên tới gặp bác sĩ Thanh một chuyến. Như vậy biết đâu tôi sẽ có thể tìm ra điểm liên kết của các nạn nhân. Ngay khi anh dứt lời, trong đầu vẫn loanh quanh những suy nghĩ của riêng mình. Trực giác của mình có đang đúng hay không? Hay tất cả chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên? Nhưng vẫn có điều gì đó không ổn. Bản thân mình phải tìm ra sự thật. Nếu không mọi thứ sẽ mắc kẹt, giống như là một mê cung không lối thoát vậy. 12:30, khi Thanh và Lâm vừa đi ăn về, đã thấy một người đàn ông mặc sơ mi màu tối, chiếc quần jean, bên ngoài khoác một chiếc áo da cũ, gương mặt vuông vức nghiêm nghị, thể hiện sự quyết đoán và từng trải. Đôi mắt đặc biệt sắc sảo, tựa như có thể nhìn thấu mọi bí mật của người đối diện. Lâm chào hỏi. Xin hỏi anh tìm ai? Hà lia mắt nhìn sang. Chào bác sĩ Thanh, chúng ta đã từng gặp nhau. Thanh nở một nụ cười nhẹ. Chào anh, sếp Hà. Này anh tới tìm tôi, liệu có phải là để tư vấn tâm lý? Một thời gian không gặp. Lúc ấy, bây giờ cô không còn là một sinh viên yếu đuối nữa. Lâm mở cửa, Thanh mời đội trưởng Hà vào trong. Tôi coi như đó là một lời khen. Mời anh. Cả hai bước vào, Hà nhìn xung quanh bài trí căn phòng, anh bước tới tủ sách. Trên đó là những cuốn sách chuyên ngành tâm lý học và tâm lý tội phạm. Anh dùng cà phê hay nước lọc? Tôi dùng nước đi. Hà vẫn quan sát từng cử chỉ của Thanh, cho đến khi bác sĩ Thanh ngồi xuống đối diện. Hôm nay có việc gì mà đích thân sếp Hà phải đến tìm tôi? Hà không vội trả lời, mà lại hỏi một câu khác. Tôi thấy phòng khám của bác sĩ không có camera. Giọng của Thanh bình thản. Việc bảo mật thông tin khách hàng là điều cần thiết. Tôi không muốn một ngày nào đó hình ảnh của bệnh nhân bị lộ ra ngoài bởi những hacker. Đúng đúng. Việc bảo mật thông tin của bệnh nhân là việc cần thiết. Nhưng nếu như bệnh nhân qua đời thì tôi nghĩ việc bảo mật đó không còn tác dụng. Thanh nghiêng đầu. Tôi chưa hiểu ý của anh là sao. Sáng nay chúng tôi đã phát hiện ra hai nạn nhân đã chết trong nhà riêng của mình. Theo thông tin điều tra thì nạn nhân nữ là Hoàng Ngọc Trâm cũng đã từng đến gặp cô. Vẻ mặt của Thanh lo lắng. Con bé Nam Anh thế nào? Hà trả lời, ánh mắt vẫn quan sát. Con bé tạm thời được chúng tôi chăm sóc và đang xem xét để đưa con bé vào viện mồ côi, vì thân nhân còn lại không có trách nhiệm. Vẻ mặt của Thanh thoáng đau lòng. Thật là một đứa bé tội nghiệp, nạn nhân của bạo lực gia đình. Vậy con bé là nạn nhân của bạo lực gia đình phải không bác sĩ? Nó đã phải chứng kiến cái chết thê thảm của bố mẹ. Điều này hẳn là để lại cho nó những dấu ấn không thể nào xóa mờ được. Đúng vậy. Đó cũng là lý do khiến tôi lo lắng cho sự phát triển tâm lý của con bé. Tôi muốn hỏi thêm về cuộc gặp gỡ trước đây của bác sĩ và cô Trâm. Cô ta có đề cập đến những mối quan hệ đe dọa nào không? Ngoài mối quan hệ với chồng chị ra, thì chị không đề cập đến bất kỳ mối quan hệ nào khác. Cuộc trò chuyện kéo dài nửa giờ đồng hồ, cho đến khi sếp Hà chỉ tay. Tôi nhận thấy cô có một bộ sưu tập sách về tâm lý học tội phạm. Hẳn là cô đã nghiên cứu rất kỹ. Trước đây, thú thực là tôi có học song song hai lĩnh vực. Tôi biết thêm về lĩnh vực này sẽ giúp tôi có thể nắm bắt được động cơ và cách thức của những người có xu hướng tâm lý lệch lạc. Nó không chỉ giúp tôi cho công việc mà còn cung cấp cho tôi thêm nhiều kiến thức để giúp đỡ bệnh nhân của mình. Ra vậy. Hà lấy ra hai tấm ảnh của những nạn nhân gần đây đặt trước mặt bác sĩ Thanh. nhìn cô bằng ánh mắt dò xét. Cô có suy nghĩ gì khi nhìn những tấm ảnh? Cô nghĩ kẻ sát nhân là người như thế nào? Những hình ảnh này rõ ràng là sản phẩm của một kẻ có tâm lý rất cực đoan và vặn vẹo. Hắn không chỉ dừng lại ở việc gây sát thương, mà còn thỏa mãn trong việc chứng kiến sự đau khổ của nạn nhân. Hắn có thể là kẻ có sự đam mê không bình thường với việc điều khiển người khác bằng nỗi sợ. Hà chỉ vào gia đình của Nam Anh. Cô nghĩ gì về cái chết này? Hắn đang sỉ nhục Trâm. Việc hắn muốn để Trâm quỳ trước người chồng của mình cho thấy ý của hắn là trong suốt thời gian qua, Trâm phục tùng như là một con chó mang hình dáng con người. Hà gật gù, cảm ơn những thông tin mà bác sĩ cung cấp. Thanh bắt tay Hà, trên môi vẫn nở nụ cười. Không có gì thưa sếp. Việc cung cấp thông tin để điều tra là việc mà một công dân nên làm. Tiễn Hà ra ngoài, Thanh trở về phòng làm việc, ngồi xuống chiếc ghế xoay, nheo mắt nhìn ra cửa sổ. Trên gương mặt vén lên một nụ cười. Trở về từ phòng khám, sếp Hà ngồi trầm tư. Đúng là những biểu hiện của bác sĩ cho thấy cô ta không có gì đáng ngờ. Nhưng sự nghi ngờ của anh vẫn không hết. Liệu bản thân mình có đặt nặng vấn đề về sự liên kết của bác sĩ Thanh và Trương Gia Linh hay không? Lông mày anh nhíu lại, châm một điếu thuốc. Còn đang miên man suy nghĩ với những tập hồ sơ dày đặc thì cấp dưới của anh chạy vào. Thưa sếp, lại có án mạng. Ngay đến đây Hà sững sờ, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, đi theo cấp dưới. Xác chết được phát hiện ở một ngôi nhà hoang ngoại thành. Đã có rất nhiều người không chịu được mà phải quay ra nôn mửa. Thưa sếp, ở bên trong. Hà không nói, đi thẳng vào. Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng cảnh tượng vẫn khiến cho anh run lên. Người đàn ông ngồi trên sàn nhà đầy máu, cơ thể bị phân tách thành những miếng thịt mỏng xếp ngay ngắn như những lát sashimi. Gương mặt nạn nhân không còn nguyên vẹn, từng miếng thịt trên người bị cắt chỉ để lại khung trơ xương lạnh lẽo. Thịt ở những phần cơ thể từ ngực cho đến bụng đùi đều bị cắt mỏng, đều được sắp xếp cẩn thận thành hình cánh hoa, gợi lên một tác phẩm ghê rợn và bệnh hoạn. Những lát thịt được nằm xen kẽ ở những miếng xương trắng, trông vừa tinh xảo lại vừa ghê tởm. Bên cạnh đó là những phần nội tạng bị xé ra, bày biện tỉ mỉ như một tên sát nhân đang mở một bữa buffet. Hà nhìn cảnh tượng này, biểu cảm rất phức tạp. Cái quái quỷ gì nó đang xảy ra thế này chứ? Gương mặt của sếp Hà càng lúc càng khó coi, cặp lông mày nhăn tít lại. Sếp, hay là sếp ra ngoài một lát cho đỡ ngột ngạt. Ở đây để bên bộ phận pháp y lo. Hà gật đầu đi ra, nhìn xung quanh. Hắn chọn một nơi vắng vẻ như vậy, có nghĩa là bản thân đã chuẩn bị sẵn cho những việc cần làm. Đây không phải là ngẫu nhiên. Để tạo ra một cái xác như vậy, mất rất nhiều thời gian. Nếu để người ta phát hiện cái xác này trong thành phố thì hắn chắc chắn rất nhanh sẽ bị tóm. Hắn làm vậy là gì chứ? Hà nhíu mày cho đến khi cơ mặt rất lâu mới giãn ra. Hắn đang muốn thách thức. Hắn đang muốn khiêu chiến ta đây. Ở trong phòng họp, mọi người bây giờ mới ngẩng đầu sau khi nghe Hà vừa đưa ra một loạt những ý kiến. Thưa sếp, khiêu chiến. Gương mặt của Hà nghiêm nghị. Dựa vào thời gian tử vong của nạn nhân ở hai nơi khác nhau, cho thấy không phải chỉ kẻ một mình kẻ bắt trước giết người đâu. Kẻ gây án ở nhà hoang muốn thách thức kẻ bắt trước. Thông điệp mà hắn muốn gửi đến chính là sự khiêu chiến. Không phải là khiêu chiến chúng ta, mà khiêu chiến kẻ bắt trước. Không lẽ lại thêm một kẻ tôn sùng Trương Gia Linh? Cậu nói đúng. Việc hắn bày ra một bữa sashimi đã nói lên điều đó. Trương Gia Linh cũng đã từng nấu ăn với những món ăn là nguyên liệu thịt người. Nghe đến đây, một vài người cảm thấy nhộn nhạo. Nhưng mà thưa sếp, chúng nhận ra nhau bằng cách nào? Có lẽ những tên sát nhân có tâm lý vặn vẹo có một đặc điểm gì đó để rất dễ nhận ra nhau. Giống như là hai thằng nghiện vậy, chỉ cần đi qua nhau là bắt sóc được. Các cậu đã điều tra danh tính nạn nhân thứ hai chưa? Dạ thưa, tên là Hoàng ạ. Võ Tiến Hoàng, một người vô gia cư thường lang thang xin ăn ở khu vực đó. Biết chọn đối tượng lắm. Một đối tượng vô gia cư rất phù hợp để trở thành nạn nhân, vì thường là sẽ chẳng có mối liên hệ gì với ai hết. Người ở bên con phía con bé Nam Anh thế nào? Mấy người bên dưới lắc đầu. Hà cũng biết câu trả lời. Thần nhân cái quái gì vậy chứ? Thà không có còn hơn. Chúng ta tạm thời đưa con bé vào viện mồ côi, nhờ họ kiếm cho con bé một môi trường tốt. Một lúc sau, bác sĩ Thông có mặt. Trên đường tới đây chắc là cậu cũng đã đọc qua tình hình. Cậu nghĩ sao về hai cái chết này? Bác sĩ Thông nhìn vào hiện trường vụ án. Có vẻ như chúng ta đang đối mặt với một cuộc cạnh tranh giữa hai tên sát nhân. Đều bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi Trương Gia Linh. Kẻ bắt trước tái hiện những vụ án của Trương Gia Linh. Nhưng lần này lại xuất hiện thêm một kẻ thách thức. Đang muốn chứng minh cho kẻ bắt trước rằng việc hắn làm sẽ vượt qua được kẻ bắt trước. Hai tên này đã muốn đấu nhau sao? Hà gật đầu. Tôi cũng muốn có suy nghĩ giống cậu đấy. Cậu nghĩ rằng hai kẻ này có liên quan đến những nghi ngờ của chúng ta về bác sĩ Thanh hay không? Thưa sếp, sự trùng hợp về thời gian và mối liên kết của cô ta với Trương Gia Linh không thể khiến chúng ta nghi ngờ. Nhưng bản thân cả tôi và sếp đều đã gặp bác sĩ Thanh. Những gì cô ta thể hiện và so với thời gian gây án thì không có dấu hiệu gì cho thấy cô ta liên quan đến vụ án này. Có lẽ cậu đúng, nhưng trực giác của tôi vẫn không hoàn toàn yên tâm. Có vẻ như tôi đang bỏ sót điều gì đó rồi. Tôi biết cảm giác đó thưa sếp. Nhưng khi dấu vết không rõ ràng, chúng ta không thể nào phán đoán trên cảm xúc được. Tôi nghĩ là sếp đừng đặt nặng vấn đề mối liên kết giữa bác sĩ Thanh và Trương Gia Linh. Lúc này tại phòng khám của bác sĩ Thanh, đèn ở trong phòng liên tục chớp tắt theo từng làn điệu piano. Một bản nhạc vang lên nặng nề. Long đã mất kiểm soát. Gã nằm ra đó, đôi mắt lim dim, trên trán lấm tấm mồ hôi. Tiếng đàn kết thúc nhưng đèn trong phòng vẫn không ngừng chớp tắt. Bác sĩ Thanh ngồi xuống đối diện với Long, đồng xu di chuyển đều đều qua những ngón tay. Sự lấp lánh phản quang của đồng xu cùng với ánh đèn chiếu lên trong mắt của Long. Giọng nói của bác sĩ Thanh vang lên. Ý nghĩa của bản nhạc vừa rồi gắn liền với sự đối đầu giữa hy vọng và tuyệt vọng, ánh sáng và bóng tối, sự sống và cái chết. Cậu nghĩ thế nào, Long? Nói cho tôi biết những suy nghĩ trong đầu cậu. Cậu có nhớ cậu là ai không? Có nhớ cậu là ai? Cậu là ai? Long lắp bắp. Tôi là kẻ chiến thắng. Tôi sẽ không để bất kỳ ai, không để bất kỳ ai có được trái tim của cô ấy. Không. Cậu hy vọng điều gì hả Long? Giữa ánh sáng và bóng tối, sự sống và cái chết, cậu đang ở ranh giới nào nào? Con người dưới mí mắt của Long đảo qua đảo lại. Tôi muốn kẻ đó phải chết. Ranh giới của tôi chính là cô ấy. Là cô ấy. Cậu biết không? Ánh sáng và bóng tối, hy vọng và tuyệt vọng, sự sống và cái chết. Chỉ cần một lựa chọn sai lầm, cậu sẽ mất tất cả đó. Nhưng đôi khi sự mất mát đó sẽ mở ra con đường dẫn đến tự do. Long chìm trong ánh sáng lập lòe của ánh điện và đồng xu. Âm thanh của bản nhạc vẫn vang vọng mặc dù bác sĩ Thanh đã ngừng đàn. Tôi không biết là mình đang ở đâu nữa thưa bác sĩ. Không sao, cứ để tâm trí của cậu trôi theo dòng chảy của ánh sáng và âm nhạc. Cậu chỉ cần lắng nghe, tôi sẽ dẫn lối cho cậu. Tưởng tượng cậu đang đứng trước một cánh cửa, bên kia là bóng tối sâu thẳm, ở giữa là một con đường nhỏ, nơi chỉ có những người dám bước vào mới có thể tìm được sự thật. Bước đi Long. Bước đi. Bước đi nào. Để chân dẫn lối. Cậu đã chọn mà. Cậu muốn đi cùng cô ấy mà. Đi nào. Đi nào. trong tâm trí của Long xuất hiện những bóng hình mờ ảo. Hắn đang đứng đằng sau cánh cửa, chính là bóng đen của kẻ đang chờ đợi. Mở ra, chấm dứt tất cả khi bước vào ranh giới. Nhớ kỹ, đừng để bất kỳ ai cản trở cậu. Không ai có thể cản trở cả, chỉ có bản thân cậu mới có thể quyết định tất cả. Đi đi. Long mở bừng mắt đau như búa bổ. Trong đầu của hắn bây giờ chỉ có địa điểm và người hắn cần phải tìm. Hắn từ từ đứng dậy đi ra ngoài. Bác sĩ Thanh nhìn theo bóng lưng của Long, vén lên một nụ cười. Ngồi lên xe, gương mặt của Long lúc này lạnh lùng vặn vẹo, nụ cười quái dị. Tao đến đây, tao đến đây. Đặt một đĩa đồ ăn xuống phần ghế đối diện, sau đó đặt đĩa còn lại xuống chỗ của mình. Đồng hồ đã điểm 5 giờ chiều, Thanh lại ngồi ở trước cửa nhà, rót một ly rượu vang trắng. Cái bóng ở bên kia vẫn cứ nhấp nháy, nhấp nháy. Thanh lại tiếp tục trò chuyện với cái bóng mà cô gọi đó là Trương Giao Linh. Em có còn nhớ gì không? Hủy diệt cảm xúc của chính mình trước khi để bản thân mình nhận ra sự tồn tại. Một khi nó đã bén rễ, thì việc cắt đứt nó không đơn giản chỉ là một sự lựa chọn. Em biết hơn ai khác mà, bác sĩ Thanh. Thanh nhìn hình phản chiếu của mình trên ly rượu, một nửa khuôn mặt còn lại là gương mặt cháy xém của Trương Gia Linh. Đồng hồ lúc này đã 7 giờ tối. Cấp dưới đặt một tập hồ sơ trong căn phòng vắng lặng. Thưa sếp, gần đây phòng khám của bác sĩ Thanh, ngoài nạn nhân đã chết là Hoàng Ngọc Trâm và con bé Nam Anh, còn có cả đầu bếp Nguyễn Thành Long, cô giáo Đặng Thị Thu Hoài và một nhân viên bán hàng là Phan Ngọc Châu. Nhưng có một điều đặc biệt. Cậu ta đưa bức hình của cô giáo. Hà nhìn vào bức hình kinh ngạc bởi những đường nét trên gương mặt của cô giáo giống Trương Gia Linh đến 80%. Cậu đã điều tra về người này chưa? Dạ thưa sếp, người này 4 năm trước bị tai nạn xe, gương mặt bị hủy hoại nghiêm trọng. Cô ta đã đi phẫu thuật thẩm mỹ để có gương mặt như bây giờ. Hai hàng lông mày của sếp Hà nhíu lại. Cậu mau cho điều tra tất cả lịch trình của cô ta trong vòng 6 tháng qua, kiểm tra xem cô ta có mối liên hệ nào với Trương Gia Linh. Cuối cùng là xem cô ta có bất kỳ liên hệ nào với các nạn nhân của kẻ bắt trước hay không. Tôi nghi ngờ cô ta chính là kẻ bắt trước. Hà đứng lên, chúng ta phải nhanh chóng bắt được hắn trước khi hắn lại có thêm những nạn nhân khác. Vâng, báo cáo sếp, em đi. 11 giờ rưỡi đêm tại lớp học của con bé Nam Anh. Âm thanh xèn xoẹt vang lên. Một bóng đen đang ngồi bên cạnh một người đàn ông. Cô giáo Hoài ánh mắt long lên sòng sọc, nhìn vào cái xác của thầy giáo Tuấn. Trong đầu của cô giáo Hoài là cuộc hội thoại của cô và bác sĩ Thanh vang lên. Cô biết đấy, với những gì con bé Nam Anh trải qua, tôi rất lo lắng cho sự phát triển tâm lý của con bé. Con bé đã nói với tôi những điều khác, những điều mà một đứa trẻ không nên biết. Cô là người có tâm huyết với học sinh, bản thân cô phải hiểu rõ hơn ai hết việc bảo vệ tâm hồn trẻ thơ. Con bé bị xâm hại đấy. Một người mà con bé phải gặp hàng ngày, một kẻ mà lẽ ra phải bảo vệ nó, thương yêu nó, nhưng lại làm điều ngược lại. Hoài cầm con dao miết miết vào cái cạnh bàn, âm thanh nghe ghê rợn vang lên. Phần da mặt của thầy giáo Tuấn đã lộ ra những thớ thịt đỏ. Hai con mắt đang mở chừng chừng bị lưỡi dao xuyên qua. Hoài cắt đi bộ phận sinh dục của thầy giáo Tuấn, cắt thành từng miếng nhỏ nhét vào trong cuống họng. Lại cẩn thận khâu miệng và mí mắt lại, tạo thành cái nét cười cười. đưa lưỡi kéo phanh từ ngực xuống tận bụng, moi hết nội tạng, cầm những đoạn ruột như sợi dây thừng, cố định thầy giáo Tuấn với tư thế đang quỳ, dùng những đoạn ruột buộc tay sang hai bên, bắt đầu rạch cơ thể ấy chỉ như là một đống thịt bầy nhầy. Ở dưới phòng bảo vệ, ông bảo vệ đang ngồi lướt lướt điện thoại thì bất chợt thấy có cái bóng đen đi qua. Ông vồ lấy cái đèn pin chiếu ra. Này anh kia, anh là ai? Anh là còn chưa kịp dứt lời thì lưỡi dao đã đâm xuyên qua cuống họng. Ông bảo vệ già vật sang một bên, không cả dãy. Hoài ngắm nhìn tư thế của thầy giáo Tuấn bị trói bằng chính ruột của mình một cách đầy hài lòng. Cô ta lấy những phần nội tạng còn lại đặt trước mặt thầy giáo Tuấn, sắp xếp nó, cảm giác thỏa mãn. Nhìn trái tim nhếch mép cười. Cái trái tim hồi thối dơ bẩn của mày, chó nó còn không thèm. Đoạn ném sang một bên. Đột nhiên nụ cười trên môi của cô tắt lịm, quay đầu nhìn về phía cánh cửa. Dưới ánh sáng mờ mờ ít ỏi, cô giáo Hoài nhìn thấy một người đàn ông đứng sừng sững với con dao đầy máu. Ánh mắt của người đàn ông nhìn cô giáo Hoài đầy lạnh lùng, đặc biệt là trên bờ môi vén lên một nụ cười ghê rợn. Chào cô giáo. Cô giáo đang mở tiệc ở đây đấy à? Một giờ sáng, sau khi đọc bản báo cáo mà cấp dưới đưa lên, mắt của sếp Hà đỏ ngầu. Mau tập hợp đội, chúng ta lập tức lên đường, không được phép để cho Đặng Thị Thu Hoài bỏ trốn. Tại lớp học nơi hai kẻ sát nhân Tôn Sùng Trương Gia Linh đang có một cuộc chiến khốc liệt, một mất một còn. Long đã bị đâm một nhát vào tay, còn Hoài thì cũng không kém. Bản thân cô cũng bị một vết đâm không quá sâu ở bả vai. Cả hai lúc này mặt của ai cũng đã tái dại đi vì mất máu và mất sức. Long lao vào cô giáo Hoài như là một con điên. Cô giáo cũng gồng lên, né những nhát dao chí mạng của tên đầu bếp. Long ngã đập mặt vào cạnh bàn. Trong đầu của Long lúc này, âm thanh thúc giục của bác sĩ Thanh vang lên. Kết thúc nó đi. Nhớ, không ai có thể cản trở được cậu. Không ai cả. Chỉ có bản thân cậu mới có thể quyết định được tất cả mọi thứ. Kết thúc nó đi. Long nghiến răng. Tao sẽ không để mày tiếp cận ranh giới của cô ấy. Tao sẽ giết mày. Tao sẽ giết mày. Long cố cầm lấy con dao, bắt đầu đuổi theo Hoài. Lúc này cô giáo Hoài ngồi ở góc khuất dưới tầng trệt. Vết thương đã được buộc tạm lại từ một mảnh vải áo. Cô giáo cắn răng, đang định chồm đi thì tóc cô bị túm giật ngược lại. Tiếng còi xe cảnh sát vang lên từ xa. Long như là con thú điên vật Hoài xuống, giơ dao cao con dao trong tay. Mày chết, mày chết. Tom và Jerry, Tom và Jerry, mày bị bắt rồi. Mày đã bị bắt rồi. Tao bắt được mày rồi. Cứ như vậy, máu chảy ra lênh láng. Cô giáo Hoài không còn dãy dụa nữa. Cảnh sát ập vào, họ chia nhau ra để vây bắt Hoài. Tiếng bước chân cồm cộp vang lên từ khắp các dãy nhà cho đến góc khuất ở tầng trệt, nơi Long vừa xuống tay với cô giáo Hoài xong. Họ thấy Long đứng đó sừng sững giữa hành lang, khuôn mặt đầy máu và ánh mắt trống rỗng. Trong đầu của Long vẫn là tiếng thúc giục của bác sĩ Thanh. Chấm dứt tất cả. Tất cả. Bước vào ranh giới cậu đã lựa chọn. Làm đi. Làm đi. Long nở một nụ cười quái dị, nghiêng đầu nhìn những người cảnh sát. Đứng im, bỏ vũ khí xuống. Bỏ vũ khí xuống, nếu không chúng tôi nổ súng đấy. Ánh mắt của Long lúc này co rụt lại, đã không còn tiêu cự nữa. Hắn từ từ nở một nụ cười quái dị. Kết thúc tiếng thở dài, hắn từ từ đưa con dao cứa một đường ngang. Máu từ cổ của hắn vun phun ra thành vòi. Máu be bét bắn lên bức tường thành những bức tranh ghê rợn. Cho đến khi Long đổ vật sang một bên, không còn dãy nữa. Hà chạy tới nhìn cảnh tượng trước mắt. Cảm giác cả không gian xung quanh như đang đè nặng. Sự bất lực dâng lên khi mà cả hai kẻ họ đang truy đuổi đã tự chấm dứt tất cả, để lại là một hiện trường đầy máu tanh và những câu hỏi không có lời giải. Tất cả những gì xảy ra khiến cho sếp Hà nhớ lại những ký ức về vụ án mấy năm trước. Mọi nỗ lực điều tra đều vô nghĩa. Kẻ đó đã đùa cợt với tất cả mọi người và sinh mạng của những người đồng đội, như là một kẻ cầm quyền điều khiển cuộc chơi. Đó là cú tát mà Trương Gia Linh dành cho cơ quan điều tra. Sáng ngày hôm sau, bác sĩ Thanh đến phòng khám đã thấy một bóng dáng nhỏ bé đang ngồi ở cửa, đôi chân rớm máu và lấm lem bùn đất. Con bé Nam Anh đang nhìn chăm chăm vào mặt đất, dường như con bé đang ngồi ở đây cả đêm. Bác sĩ Thanh bước tới, đôi mắt lạnh lùng đã trở nên ôn nhu hơn, ôm con bé vào lòng. Sao lại ở đây? Chắc là đêm qua sợ lắm hả? Cảm nhận được hơi ấm, con bé cũng chồm lên ôm chặt lấy bác sĩ Thanh. Siêu anh hùng, cô có cần phụ tá không? Ánh mắt của bác sĩ Thanh trở nên u uất, đôi môi khẽ cười nhẹ. Tất nhiên là cần. Nhưng để trở thành phụ tá của siêu anh hùng thì con phải mạnh mẽ hơn, có biết không? Mạnh mẽ và bắt đầu với việc nghỉ ngơi đúng cách chứ, đúng không? Cô nhẹ nhàng vỗ về con bé. Con bé đã ngủ gục bên vai của bác sĩ Thanh. Đôi tay vẫn ấm áp nhưng trong mắt lóe lên một tia. Bác sĩ Thanh đặt con bé vào ghế bên trong phòng khám, lấy ra chiếc điện thoại rồi ấn một dãy số. Alo, đội trưởng Hà. Bác sĩ Thanh đây. Con bé trốn khỏi viện mồ côi, nó đang ở chỗ tôi đấy. Khuôn mặt của bác sĩ Thanh không biểu lộ bất kỳ một cảm xúc nào, đôi mắt lạnh lùng đầy toan tính. Lướt qua hình ảnh con bé Nam Anh đang nằm ngủ say, khóe môi vén lên một nụ cười thật nhẹ, đủ để cho bất kỳ ai nhìn vào cũng rùng mình. Thế nhưng rất nhanh nó tắt đi để không cho người ta cơ hội nghi ngờ. Ở đầu dây bên kia, buông điện thoại xuống, sếp Hà nhìn chăm chăm vào màn hình trước mặt. Vẫn là hai hình ảnh, nhưng lúc này ở giữa còn có hình ảnh của con bé Nam Anh. Một bên là khuôn mặt bị cháy nám của Trương Gia Linh, một bên là hình ảnh khuôn mặt xinh đẹp, bờ môi mỏng tô son đỏ đang vén lên một nét cười bí hiểm của bác sĩ tâm lý Phạm Ngọc Thanh. Ở giữa là hình ảnh con bé, ánh mắt long lanh nhìn thẳng. Anh em như nào, thế nhưng mà tôi nói thật là tôi bị nghiện cái lối viết này. Thật, đây không phải nịnh tác giả đâu. Thì các bạn biết, vốn dĩ là cái người cái người cũng học chuyên chuyên về tâm lý học lứa tuổi. Tôi thì tôi không có học, tôi không được học về tâm lý tội phạm, nó chỉ là một cái lướt qua qua thôi. Nhưng mà tâm lý lứa tuổi học chuyên sâu, thế nên là khi mà những cái về tâm lý tôi thích thật. À. Thì cá nhân anh Tũng cho rằng là để viết được cái này thì chắc là tác giả sẽ phải đọc rất là nhiều, rất nhiều những cái sách về tâm lý học. Tại vì có những cái phân đoạn khi mà bác sĩ Phạm Ngọc Thanh ngồi nói chuyện để định hướng tâm lý cho bệnh nhân của mình á, thì anh phải công nhận là cái đấy nó là kiến thức tâm lý thực tế đấy, ở ngoài đời ấy. Thì cái đấy là kiến thức, chắc là em phải mất rất là nhiều công sức để nghiên cứu tư liệu. Ba củ tiền sách à? Ừ. Thì có thể là ba củ tiền sách thì em có thể thanh lý cho anh. Ừ. Thôi thì viết xong rồi ấy, viết xong rồi thì thanh lý cho anh. Ừ. Anh mạnh dạn là gửi 5 lít. Ok, thôi thì đăng tiện như thế này. À, chú Danh có còn đó không chú Danh? À đây, từ từ ạ. À. Anh em đợi tôi tí nha, anh em đợi tôi tí. Em đợi tôi tí. Ai à, đâu ạ. Đợi tí để tôi lấy lại cái thông tin cái. Em đợi tôi tí. Ê đâu? Mà anh có thấy gì đâu quên. À đây rồi. À, kính thưa anh chị em, tôi cũng nhân dịp cái câu chuyện bữa nay nó có liên quan đến tâm lý của trẻ mới lớn ấy. Thì tôi chia sẻ với anh chị em một chút về một cái câu chuyện của một ông anh đang có đứa con. Nó ở cái tuổi ẩm ẩm, phải nói là ở cái tuổi nó gọi là ẩm ẩm ương ương. Thì nó thật lòng là nó rất là khó. Nó rất là khó. Anh em đợi tôi tí nha, để tôi lấy những cái chia sẻ một chút. Đây. Một đứa trẻ nó đến cái độ tuổi khoảng tầm 12 đến 15 tuổi. Nó ầm ầm ương ương ấy. Cái tuổi đấy gọi là đúng là cái tuổi nổi loạn. Đó. Thì phàm là người làm cha làm mẹ đến cái độ tuổi này là cái độ tuổi sợ nhất của người làm cha làm mẹ đối với cuộc sống của con cái. Có rất nhiều anh chị em, các anh, các chị đã từng than thở với tôi. Nó dường như là một cái đứa khác ấy, nó không phải là con của chị, nó làm sao ấy. Họ bảo với tôi thế. Hoặc là có người thì lại bảo, em ơi, anh nói thật mà anh cảm thấy bất lực với thằng cò nhà anh đó. Anh không thể nào mà nói chuyện với nó được, này nọ. Có những người thì bảo là, nó còn không thèm nói chuyện với anh chị nửa năm nay rồi. Hỏi cái gì nó trả lời nhát gừng. Ăn xong cái nó chạy vào phòng. Thế thì kính thưa các anh các chị là đây là cái độ tuổi đúng như các chị nói. Nó là cái độ tuổi đáng sợ nhất của các bậc cha mẹ đối với cuộc sống của con cái. Đối với cuộc sống con cái nhé. Không phải là đối với con cái nhé. Chứ cha mẹ nào mà lại sợ con. Đúng không? Làm gì có cha mẹ nào sợ con. Nhưng mà tức là người làm cha làm mẹ cảm thấy áp lực với cái độ tuổi này của con, với cái cuộc sống của con ở trong cái độ tuổi này. Nhưng anh các chị ạ, đây là cái lúc mà lũ trẻ nó cần các anh các chị nhất. Đây là cái lúc mà mình phải ở bên nó nhiều nhất, quan tâm đến nó nhất. À, thì đấy, như em vừa đưa ra một số những cái tình huống xảy ra, có những đứa trẻ nó nổi loạn theo, mỗi một đứa nó sẽ có một cái cách nổi loạn theo một cách khác nhau, tùy theo cái nhận thức của nó về cuộc sống trong suốt cả cái quá trình từ nhỏ cho đến cái thời điểm hiện tại em nói tỉ dụ như là thời điểm 14 tuổi đi, thì từ nhỏ cho đến 14 tuổi nó là cả một cái quá trình dài, nó xây dựng nhận thức. Đến thời điểm đó nó nhận thức như thế nào đó, thì lúc đó là nó sẽ có một cái sự nổi loạn theo cái hướng đó. Có những đứa trẻ nó lớn lên trong một cái môi trường bố mẹ giáo dục rất là nghiêm khắc, thì không có nghĩa rằng là đến giai đoạn đó nó không nổi loạn đâu, nó vẫn nổi loạn. Nhưng theo một cái cách của một đứa trẻ lớn lên trong môi trường giáo dục nghiêm khắc, có thể là nó sẽ không nghịch ngợm, nó không đi quậy phá nhà hàng xóm, nó không đến trường đánh nhau này nọ, đúng không ạ? Bởi vì là bố mẹ nó khắt khe từ bé rồi, nó sẽ không làm những điều đó, nhưng nó sẽ nổi loạn theo cách khác. Ví dụ, nó sẽ hình thành ra một cái thế giới riêng, tại vì cái thế giới mà bố mẹ nó từ nhỏ đến giờ đã gò bó nó quá rồi. Nó sẽ tự tạo một thế giới riêng, nó sẽ tự sống trong thế giới đó. Đó rồi dần dần nó bó lại thành tự kỷ. Đấy là một hình thức hướng nổi loạn, mà một cái hướng rất là sợ đấy. Có những đứa trẻ nó lớn lên trong, ví dụ nó ở khu xóm liều, hoặc là lớn lên trong hoàn cảnh gia đình bố mẹ là dân, nói thật là ví dụ dân giang hồ đi chẳng hạn, từ nhỏ đến lớn nó thấy cái gia đình bố thì lúc nào cũng băm băm trận trận, đòi là bố thiên hạ, mẹ thì sẵn sàng là chửi người ta, khiêng quan tài nhà người ta để đòi nợ thuê này nọ đấy. Thì nó lớn lên, nó từ nhỏ đến lớn nó sẽ có cái định hướng là à, bố tao là bố đời, mẹ tao là mẹ thiên hạ, thế thì tao là anh, tao là anh, là chị anh đại, chị đại của chúng mày. Thì nó sẽ thể hiện một cái khác. Một đứa trẻ, mỗi một đứa trẻ nó sẽ có một cái sự nổi loạn khác, nhưng chắc chắn một điều là nó đều thể hiện cái tôi của nó. Đó, cái sự nổi loạn này. Em cảm ơn chị Đàm Vi, em cảm ơn chị Đàm Vi, em thấy rồi, để cho bạn quay bạn xử lý. Cái đứa trẻ ở giai đoạn này thì bất kỳ sự nổi loạn theo hướng nào, theo cách nào thì nó cũng đều là thể hiện cái tôi của nó. Đó, ở cái tuổi dậy thì có nghĩa là nó đang dần dần chứng minh rằng nó là một cá thể độc lập. Em nói cái này nó giống như là một cái bản năng. Nó là một cái bản năng. Khi em nói ví dụ đến như là những con sư tử con đến một cái tuổi nào đó lớn lên. Đó, nó sẽ phải tự học cách đi săn, nó sẽ phải, rồi đến một cái độ tuổi nào đó nữa nó phải tự tách bầy. Đấy. Đó là cái bản năng. Loài người của chúng ta mặc dù là phát triển lên xã hội hiện đại, nhưng chúng ta vẫn có giữ những cái bản năng như vậy. Đó. Chúng ta vẫn có những cái bản năng như thế. Thế có nghĩa là đứa trẻ lớn lên nó cũng có cái xu hướng tách bầy, có nghĩa là gì? Nó thể hiện cái tôi của nó với gia đình, với mọi người trong gia đình, cũng như là với các cái mối quan hệ xã hội ở ngoài. Thì nó cũng là một cái sự tách bầy thôi, chứng minh rằng nó đã trưởng thành. Đấy. Chẳng qua là hình thái xã hội của loài người nó khác với các loài động vật cấp thấp hơn. Đúng không ạ? Thế thì chúng ta biết được bản chất của nó là như thế, thì chúng ta sẽ có cái cách khéo léo với từng đứa trẻ một. Cái bản chất của nó vẫn là sự khẳng định cái tôi. À, cái tôi của trẻ con thì nó cũng không như cái tôi của người lớn. Mà nó sẽ khác. Bởi vì nó đã nhận thức đầy đủ cuộc sống như mình đâu. Mình 30, 40, thường thường là con cái mà 14, 15 tuổi thì chắc cha mẹ nó cũng phải ngoài 40, thậm chí là hơn rồi. Nhưng chúng ta ở độ tuổi đó, chúng ta nhận thức được là cái tôi của mình nó như thế nào. Còn lũ trẻ nó ở cái độ tuổi đó, nó chưa thể nào nhận thức được cái tôi của mình như vậy. Thế nên là cái tôi của nó rất là ẩm ương, cái tôi của nó rất là vớ vẩn, cái tôi của nó rất là vô lý, đúng không ạ? Đấy là cái sai lầm đấy các bạn. Các anh các chị, em xin, đây cái này thì phải nói là đối với các anh các chị nhiều hơn nha. Còn ví dụ các bạn ít tuổi, các bạn có thể là con mình chưa có, hoặc là chưa, con mình chưa đến giai đoạn đó, thì thôi mình cứ nghe, biết đâu sau này mình vận dụng. Các anh các chị ạ, em vừa nói đến chính là cái sai lầm của chúng ta đó. Chúng ta là những người 40 tuổi, 50 tuổi, chúng ta đã bước chân ra đời, nó đi mòn cả không biết bao nhiêu cái dép rồi. Chúng ta nhìn nhận cuộc sống, thấy mọi thứ nó rõ ràng rồi. Chúng ta thấy cái tôi của mình nó quá là ok. Và chúng ta thấy cái tôi của lũ trẻ nó quá là vớ vẩn. Đúng không ạ? lớn chẳng ra lớn, bé chẳng ra bé, làm toàn những cái thứ vớ vẩn, thể hiện cái tôi vớ vẩn. Ăn mặc thì nhố nhăng, đi chơi toàn với bọn quậy phá, đúng không? Chỉ có làm bôi nhọ gia đình rồi xấu mặt bố mẹ. Dạ, đấy là vì chúng ta đang ở đứng ở cái vị trí này để nhìn sang vị trí thấp hơn. Đó là cái sai lầm. Chúng ta đã áp đặt cái tôi của mình cho một đứa trẻ có 14 tuổi. Mình gấp, tính ra số tuổi mình phải gấp 3 lần chúng nó cơ mà. 3 lần của 15 năm nó là 40 năm, 45 năm. 45 năm một trong một cuộc đời con người nó rất là dài để cho chúng ta học tập. Vậy tại sao chúng ta lại đem cái tôi của một người 45 năm áp đặt cho một đứa trẻ nó có 15 năm tuổi sống nó được? Nó không thể, cái điều đó là điều không thể. Và vì không thể cho nên là cái khoảng cách giữa cha mẹ và con cái nó cứ xa dần, xa dần, xa dần ra. Đúng không ạ? Nó xa dần ra. Không, đừng áp đặt như thế. Để cho cái tôi của mình nó thấp xuống, nó thấp xuống, nó thấp xuống, nó thấp xuống. Chỉ xem cái tầm chúng nó thôi. Thì mình sẽ hiểu được tại sao nó làm như thế. Có một cái đề án tôi tham gia thôi. Tôi không trực tiếp là người làm. Nhưng tôi tham gia cung cấp tư liệu cho các bạn sinh viên năm thứ tư, gần năm cuối đấy. Thì các bạn ấy cũng làm về cái phát triển tâm lý của trẻ, gọi là trẻ, trong cái khoa học thì người ta phải gọi là trẻ, của trẻ độ tuổi vị thành niên. Thì nó như thế này: những đứa trẻ từ lớp 7 lên lớp 8 qua có mùa hè mà nó khác hoàn toàn, nó quậy phá, nó này nọ. Mấy đứa con trai thì bắt đầu là giọng nói thì ồ, thành ra là nó ngại nói chuyện với bố mẹ, với người lớn, kể cả với thầy cô, nó ngại. Tại vì cái giọng nói lúc đó nó vỡ giọng, nó như con vịt đực. Bản thân chúng nó còn thấy khó chịu về cái giọng đấy. Mấy đứa con gái thì bắt đầu nó trổ mã. Nó lại không phải như các em gái bây giờ là tự hào. Các em gái sau này lớn lên em tự hào: ôi má, véo mình to giống như cái em gì đang ở Nhật về Việt Nam ấy. Cái em gì bán quạt ấy, đúng không? Ở Nhật về Việt Nam quả to xương hoành tráng, phải khoe này nọ. Nhưng không, các cháu nó ở đoạn đấy nó còn rất là nhỏ mà nó thấy cái sự thay đổi nó rất là lạ và nó xấu hổ với cái điều đó. Đó, tôi nói ví dụ như thế. Thế mình làm cha làm mẹ, mình cứ thấy như thế mình phải quát đó, cái thằng này sao mày cứ không có cái mồm mà, mày không có cái mồm mà, mày về đến nhà mày không biết nói chuyện với bố mẹ, mày không phải người trong gia đình mẹ. Còn ví dụ như là đối với những đứa khác thì ok, hay cái con này mày buồn cười thật đấy nhỉ, mày cứ dâm dối dối cái gì hả? Đó, thế là chúng mình cứ đem áp đặt từ những thứ của chúng mình, những người lớn, ngay các chị, áp đặt vào những đứa nhỏ, trong khi nó đang rất hoang mang. Lúc này nó rất hoang mang vì những cái sự thay đổi trong cuộc sống của nó. Nó rất hoang mang. Nó không nhận thức được: ôi trời, phải làm thế nào đây? Má, cái giọng của tôi nó bị làm sao thế này mẹ ơi? Cái giọng của con nó bị làm sao này? Rõ ràng ngày xưa con hát rất là hay, giọng con nó thanh. Em là trời cao long lanh, sương sáp long lanh, mặt nước long lanh. Sao bây giờ cái giọng của con nó thành thế này hả mẹ? Nó nghĩ trong đầu như thế. Nó sợ lắm. Mẹ ơi, sao mặt con nó rất là đẹp trai mà sao bây giờ nó lại có mụn lắm thế này mẹ? Ô mẹ, đêm qua con nằm con ngủ con mơ đấy, một bạn nữ thế nào mà sao con dậy con ướt hết cả quần, cái đụng quần. Nó sợ, nó không dám nói, nó hoang mang. Và chính vì những thứ hoang mang nó làm cho cuộc sống của nó bất ổn đó, nó bất ổn, nó bất ổn, thế cho nên là nó cáu kỉnh, nó thể hiện sự chống đối lại tất cả mọi thứ. Bởi vì rõ ràng là trong cái đầu nó đang rất là loạn. Thế thì thay vì chúng ta hiểu những điều đó thì chúng ta thấy nó cứ cằn nhằn, đúng không? Hoặc là mấy đứa gái thấy nó cứ sụt xịt ầm ầm ương, Thế mấy thằng con trai nó cứ cằn nhằn cáu kỉnh. Thế chúng ta không hiểu những điều đó chúng ta nên. Hồng ơi, đó là cái làm lên cái sự xa cách giữa con cái với cha mẹ. Thay vì lúc này là cái lúc chúng ta gần gũi các con nhất, chúng ta ở bên cạnh các con nhất, chúng ta chia sẻ với các con nhất, thì các anh các chị lại đẩy chúng nó ra. Và có rất nhiều những trường hợp chúng ta sẽ mất các con. Mất theo cả nghĩa đen và mất theo cả nghĩa bóng, rất đáng tiếc. Thế thì như thế này, đây là em vừa phân tích những cái lý do, những cái tình huống nó hơi dài dòng một tí, nhưng nó thật lòng là về tâm lý ấy, thì cũng không thể nào mà phân tích bừa bãi được, nó phải phân tích cụ thể. Nên anh các chị nào mà ví dụ mà không thích nghe thì thông cảm, đi ngủ giúp em nhé. Còn đây là em talk show để chia sẻ với những người cần thôi. Các anh các chị ạ, khi mà chúng ta đã nắm được những cái yếu tố để nó cấu thành cái sự việc như thế rồi, thì bây giờ mình sẽ tìm cách xử lý nó. Tất nhiên thì những cái điều em vừa nói nó chỉ là lý thuyết thôi. Để mà từ lý thuyết đến chúng ta làm được nó cũng khó lắm. Biết đâu dăm 7 năm nữa, khi mà con em nó lớn đến cái tầm đấy, thì bản thân em chưa chắc đã làm tốt được. Đó, đúng không ạ? Nhưng mà thôi, mình biết cái gì thì mình chia sẻ với nhau cái đó. Sau này có khi đến lúc đấy em sẽ lại, đến lúc con em nó đến cái tuổi ẩm ứng đó, thì em lại sẽ phải đi hỏi. Em sẽ lại đi hỏi hai chị Hương. Em lại đi hỏi anh Được Vũ xử lý thằng cu nó thế nào. Em lại đi hỏi các anh các chị lớn tuổi trường hợp này xử lý thế nào. Chứ chưa chắc em đã làm như em phân tích bây giờ. Thế thôi, mỗi một người là có một tình huống. Nhưng mà cái điều mà mình, các anh các chị thân mến, là chúng ta cần thật sự là chúng ta phải gần gũi nó. Tất nhiên là không phải chỉ đơn giản là bảo gần gũi là gần gũi được. Đâu có phải đâu, đúng không? Thế thì mình thôi, trong cái giai đoạn này chúng mình cố gắng hạn chế quát mắng hằn học với con lại. Có thể nó giai đoạn này nó bướng, có thể nó giai đoạn này nó khó ăn khó ở. Có thể hồi bé thì nói mày không nghe, tét đít cho mày trận, tao phạt này nọ. Lớn lên tí tao đuổi mẹ ra khỏi nhà. 18, 19, 20 tuổi rồi mày bướng, tao đuổi mẹ ra khỏi nhà. Nhưng ở cái tầm này thì là cái lúc mà mình phải kèm cặp nó lại. Mình thứ nhất là mình giảm bớt mắng nhiếc nó lại. Và kể cả có mắng nhiếc thì chúng mình cũng, các anh các chị nên lựa chọn những câu từ khi mà cái tôi của nó đang hình thành, thì đừng đánh vào cái tôi của nó. Ví dụ nó có phạm cái lỗi gì đó, chúng ta kiểm điểm nó bằng cách là nhìn thẳng vào cái vấn đề của cái lỗi nó phạm phải, chứ đừng đánh vào cái tôi của nó. Người lớn thường có một cái thói quen là đánh vào cái tôi của những người thấp hơn để như kiểu muốn nhắc nhở là ê, địa vị của mày là ở đó, tao là bố mày cơ mà, tao là bố mày, tao là mẹ mày, mày phải nhớ mày là con tao. Đấy là cái sai của người lớn. Đấy là cái sai của người lớn. Đừng đánh vào cái tôi của lũ trẻ lúc này. Ví dụ tất nhiên là đứa trẻ nó phạm một cái sai nào đó, ví dụ ở lớp nó không học bài, đúng không? Nó bị ghi sổ đầu bài và thông báo về gia đình. Thế thì nếu như mình có phạt nó, tất nhiên là vẫn phải phạt, chứ không thể nào mà nuông chiều được. Mình nhìn thẳng vào cái vấn đề, cái lỗi không học bài của nó. Chứ đừng có mà, rất nhiều cha mẹ kiểu mày cái loại mà mày học dốt, mày là nhìn xem bạn thằng Tún cái kìa, nó học giỏi thế, nó được 2 điểm 10 liền cái kìa, con mày nhìn xem, mày nhìn xem cái thằng Khánh Nhàn cái kìa, đấy mày nhìn xem, nó vừa được tuyên dương chức cờ kìa, mày nhìn xem con bé Vân Lê nó được lên làm đội trưởng đội sao đỏ cái kìa, mày nhìn mày xem, hả Hoàng, mày nhìn mày xem, mày học hành không ra cái gì cả. Hoặc là ví dụ khác nữa, ôi giời ơi bố chán mày quá thôi, Mẹ, cả cái dòng họ nhà này đều học hành đến nơi đến chốn, đều là giáo sư tiến sĩ. Mày nhìn cái bản thân mày xem, mày bôi nhỏ do chát chấu vào mặt bố mặt mẹ mày làm xấu hổ cái gia đình này. Chết rồi, chết rồi, hỏng rồi. Đó là đánh vào cái tôi của nó. Đánh vào cái tôi của nó. Không được. Mình đánh vào cái tôi của nó thế là hỏng. Nếu như có phạt, có kỷ luật nó thì hãy đánh vào cái lỗi trực tiếp của nó. À, như kinh nghiệm của các anh các chị đã từng thành công thì em thường thấy là em như bà chị gái em luôn á. Thằng cò năm nay nó vừa mới thi đại học, nó vừa học năm thứ nhất, vào năm thứ nhất thì nó cũng ổn rồi, nó cũng qua cái giai đoạn như thế. Đấy. Thì cái thằng mà bữa nọ bảo em là tóc em như là tóc của cậu như cái hạch ấy, và em mách với mẹ nó là nó, em phát hiện ra nó ở trong phòng với bạn gái đấy. Đấy đấy, chính thằng cò đó, nó ổn rồi, nó đến cái tuổi là nó lại ổn định lại. Nhưng mà phải nói là gia đình cũng rất là vất vả với nó trong cái giai đoạn trước đó. Em là người rất là gần gũi nó. À, hai cậu cháu còn rủ nhau đi chơi. Em cho nó đi chơi game đúng một tuần trời luôn. Đến khi nó bảo thôi cậu ơi, cho con đi về học lại. Cho con đi học lại. Thế thì bà chị em thì thực hiện thế này. Bà chị em đặt ra cho nó những cái quy định. Những quy định mà trong đó được thảo luận với nhau. Bà chị em thảo luận với nó, nếu như con bị vi phạm vào cái này thì con sẽ phải làm cái này, phạt cái này. Nếu như con làm được cái này thì con sẽ được cái này. Đặt ra cho nó những quy định. Thế thì ví dụ em nói ví dụ như là nó bị ghi sổ đầu bài, đồng nghĩa với việc là nó sẽ bị cắt đi cái phần tiền tiêu vặt của tuần này hoặc là tháng này, tùy từng mức độ. Đồng nghĩa với việc là nó sẽ phải xuống dưới xưởng, nó dọn hết cái phòng làm việc chung. Đó. Đấy, tức là sẽ đặt ra cho nó những quy định mà tất nhiên là hai mẹ con thảo luận với nhau. Ok, mấy học viên ngủ ngon, hai mẹ con thảo luận với nhau. Nó cũng đồng ý với quy định đó. Tức là khi đã đạt thành cái thỏa thuận rồi thì cứ thế mà làm. Đấy, bà chị em làm theo cách đây. Bởi vì nó đã đồng ý mà. Nó đã đồng ý có nghĩa là nó thuận rồi. Ừ, thế thì cứ thế mà làm thôi. Con bỏ học thì đồng nghĩa với việc là con cũng ở nhà, con cũng không được đi chơi. Con bị cấm túc một dạng đấy. Một cái cách em nghĩ nó cũng rất là hiệu quả. Đó. Tức là quan trọng là phải để cho nó cũng có được có cái ý kiến ở trong đó. Nó đã đồng ý rồi thì cứ thế mà làm thôi. Chắc chắn lúc đấy nó cũng không cãi được. Cái lần nó căng nhất là nó trốn học. Nó trốn học cùng với đám bạn. Tụi nó đi chơi game. Nó trốn học cái buổi thứ hai, cái năm đấy, năm lớp 12. Nó trốn học cái buổi 2, cái buổi học phụ đạo. Trốn một tuần trời. Thế là đấy, chị em bận quá, lo cái dự án bận quá thì em xuống em xử lý. Em cho nó em cho nó đi chơi game chiều nào em thế. Em đưa nó đi chơi game. Hai cậu cháu cứ chơi. Đầu tiên ông sướng lắm, ông thích lắm. Một buổi, hai buổi, ba buổi. Thế nhưng mà rồi đến lúc cái giờ mà nó chơi game, các bạn nó đi học hết. Mà cái giống chơi game ấy, mà chơi không có bạn nó chán lắm. Ừ, chơi nó phải có huynh đệ. Nên cứ lủi thủi mình. Được 3 ngày sang ngày thứ 4 thì hứng thú hết. Và chưa sang đến ngày thứ 5 thì tối ngày hôm đấy tự giác mò sang nhà em. Cậu ơi, cho con xin. Con biết lỗi rồi, ngày mai cậu cho con đi học. Vui vẻ. Vui vẻ. Em có cần nói gì, em chả quát mắng gì. Em lên trường em làm cam kết với nhà trường. Sau đó là em xin phép luôn cô giáo nữa. Cho nghỉ tất cả các buổi chiều. Đồng thời em cũng gặp một số bạn thân của nó mà em biết, những đứa mà hay vào nhà chơi. Em nói luôn mà thôi, đây là chú nhờ các bạn tạm thời trong thời gian này dừng chơi game với anh Bảo. Dừng, không chơi game với nó. Chú nhờ luôn. À, mấy thằng kia, cô kia thì chắc là cũng có thằng đang ngồi nghe đấy. Chắc đang ngồi cười tủm tỉm với nhau đấy, cả mấy thằng đấy. Thế là cứ hết giờ học phát em đón em đưa đi ăn. Xong là hai cậu cháu vào quán game. Em ngồi làm việc luôn quán game. Một hai ngày đầu sướng lắm, phấn khởi lắm này nọ. Xong rồi cuối cùng chẳng có ai chơi. Giờ đấy các bạn đi học hết, chẳng có ai chơi. Lúc tự sang và xin vui vẻ. Cậu bảo thế mai cậu đang định đưa mày đi lên một cái quán này đỉnh lắm, một quán, một cái trung tâm game nổi tiếng của Thái Nguyên, nó đỉnh luôn, cậu bao hẳn máy xịn cho mày luôn, từ A đến Z, thậm chí mày thích có người bóp vai cho cậu cũng có luôn, cậu nạp tiền cho mày chơi luôn. Sợ, thôi con xin cậu cho con đi học. Rất là may mắn là sau đó thì cháu nó ổn định lại. Cái giai đoạn đấy của cháu nó cũng không quá là căng thẳng, vì rất là may là bố mẹ nó cũng rất là gần gũi, hay nói chuyện rủ rỉ lắm. Con trai thường gần mẹ, hai mẹ con nó cứ rủ rỉ với nhau. Lắm hôm mà bắt đầu là đợt vừa rồi cho đi học lái xe, được lái xe đưa mẹ đi chợ trước này nó thích lắm, phấn khởi lắm, tự nhiên ra dáng đàn ông hẳn lên. Thì đấy là một trong những cái cách. Tất nhiên là mỗi một người một hoàn cảnh, mỗi một đứa trẻ một cái, mình sẽ phải áp dụng một cách khác. Thế thì em nghĩ rằng là các anh các chị, cái điều quan trọng nhất là chúng mình phải gần gũi chúng nó thôi, để biết rằng là chúng nó đang như thế nào. Và nhớ kỹ cho em rằng chúng ta là những người đã trưởng thành, chúng ta không thể áp đặt cái cách của những người đã trưởng thành vào lũ trẻ được. Chúng nó đang là những người tập trưởng thành. Thế thì mình cũng, nếu như mà mình muốn gần chúng nó thì mình lại phải trở lại cái giai đoạn của mình như thế, để mình cư xử với chúng nó. Chẳng qua là mình có hơn chúng nó một điều rằng mình sẽ biết trước được mọi thứ nó thế nào, tại vì mình qua rồi mà, đúng không? Mình đã qua rồi. Đấy, thì mình biết trước rằng là à, đi đường này thì nó sẽ thế này, đi đường này thì thế này, đi đường này thế này. Nhưng chúng nó thì chưa. Chứ còn mình phải đặt cương vị như thế và mình chia sẻ với chúng nó. Đừng dạy đời, tầm đấy nó không nghe mình dạy đời đâu. Ừ, con ơi con phải làm thế này, con phải làm thế kia. Không. Nếu như chúng ta muốn nó làm thế này, có Đài Loan anh ơi, có Đài Loan, anh liên hệ theo cái hướng dẫn ở cái góc này giúp em nhé. Thì để xem là ship sang Đài Loan như thế nào. Có anh Hùng Đài Loan, một trong những khách cực quen của em đó, cực quen thân luôn, khách VIP của nhà em luôn. Đấy, đừng có bảo mày phải làm thế này, mày phải làm thế kia, đừng. Em thì em cũng hay bảo thằng cháu em á, thì ví dụ em muốn nó làm cái này cái kia chẳng hạn đó, thì em hay như thế này. Ví dụ buổi chiều em thấy nó không làm bài ấy. Có một đợt là mẹ nó cứ sáng nó đi học, trưa mẹ nó đón về dưới xưởng luôn, ăn cơm dưới xưởng luôn, và tống sang bên phòng của em để nó ngồi đấy học, em ngồi bên này làm việc. Tại vì có nó vừa quý nhưng mà nó vừa sợ em. Trong nhà nó sợ em lắm, nó không sợ ai hết, nhưng nó sợ bố em thôi. Thế thì ví dụ em muốn nó học đó, thì em bảo nó là bảo ấy bây giờ thế này nhá, mày làm bài thật nhanh đi đó. Mày làm bài thật nhanh, mày đang còn bài tập về nhà đúng không? Mày làm bài thật nhanh, xong đầu chiều mày đưa các em đi ra bể bơi, dạy các em bơi giúp cậu. Đấy. Thế là thằng ông em sướng đó. Ông em sướng. Cắm cúi vào làm bài tập hết các thứ. Làm sao làm đúng 4 giờ 15 phút là hai đứa bé nhà em ấy nó tan học. Thế là sướng lắm. Đó. Chạy đi xuống dưới trường để đón các em. Và em đưa cả lũ ra bể bơi. Thì em vẫn mình vẫn nằm trong cái tầm kiểm soát của mình. Mình vẫn ở đó. Thế là anh em nó dạy nhau bơi phấn khởi lắm. Phấn khởi lắm. Cho nó một cái trách nhiệm. Chúng ta sẽ sai nó dễ hơn. Đấy, đúng không? Mình muốn sai nó cái gì thì thay vì cái việc là cho nó một cái nghĩa vụ phải làm cái đó, thì mình hãy biến từ cái nghĩa vụ đó thành cái trách nhiệm. Con làm cái này là trách nhiệm đấy. Đấy là trách nhiệm đấy. Con trông các em cơ mà. Đấy thì đấy em, đấy là một cái cách của em. Đó. Thế thì em hay như thế. Em hay biến tất cả những thứ mà chúng nó phải làm thế này thế kia, thì em hay vẫn là làm cái đấy thôi. Thì bản chất nó vẫn là như thế thôi. Nhưng mà em hay là con được làm cái này cái kia, con được làm ấy, thì nó sẽ ok hơn. Thay vì là bắt rồi nó lại ôi lại phải làm cái này, thì là nó sẽ hứng khởi ô luôn, nó được làm cái này. Mình cứ cân nhắc đi, cái chị cứ thử cân nhắc để hai bên nó khác nhau rất là nhiều. Mặc dù là vẫn là bản chất nó vẫn là một vấn đề. Đúng không ạ? Đấy thì đấy là cái cách, tất nhiên nó có nhiều lắm. Để mà chia sẻ với các chị nói thật, nó phải mất vài tiếng. Em đã có những cái buổi nói chuyện tư vấn tâm lý với những anh, những chị cách đây hơn năm. Em mất một tuần. Ông anh, một ông anh cốp rất là to, bỏ ra rất là nhiều tiền bỏ ra rất là nhiều tiền để mời em về nói chuyện với vợ, với lại mẹ vợ, bố vợ anh, về cái việc là làm sao để mà dạy con của anh cũng đang ở tuổi đấy. Đấy nhá, đấy là nói chuyện với bố mẹ nữa nhá. Để mà nói rất nhiều thứ. Thế nhưng mà đây là em nói cái cách cơ bản thôi, còn mỗi người sẽ có một cái cách làm của riêng mình. Hơn nữa là anh chị em mình đây là chia sẻ cho nhau, chứ em không coi các anh các chị ở đây là đối tượng điều trị tâm lý của em. Đấy, thì đây là em chia sẻ thôi. Thì em mong rằng là qua những cái điều mà như em vừa chia sẻ, thì em các chị sẽ có một cái cách để gần gũi các con mình hơn, định hướng cho các con mình tốt hơn, cố gắng sẽ đi cùng các con trong những cái bước khó khăn nhất của giai đoạn cuộc đời. Phải nói đây là cái bước khó khăn nhất đấy. Chân nó vẫn còn đang yếu mà nó lại phải bước qua cái bước chuyển hóa lớn, thì cố gắng đi bên cạnh con. Mình không cõng nó đi, mình không bế nó đi, mình đi bên cạnh. Và nếu như mà nó có liêu siêu ấy, thì cố gắng để cho nó tự đi. Còn chừng nào mà cảm thấy nó rất có thể là sẽ bị lộn cổ xuống, thì lúc đó chúng ta sẽ giang tay đỡ nó, đang đỡ nó thôi, chứ đừng có mà đẩy nó đi. Cứ để nó tự đi từng bước thì nó sẽ đi vững. Đó. À, nó đang nghe mà Dũng, Dũng béo, nó đang nghe mà. Ừ, nói mấy thằng bạn giờ này chắc là mấy dạo này là xin lên trên trường ở rồi. Dạo này xin lên trên trường ở. Mấy thằng bạn đang ngồi chơi game nghe cười khí khí với nhau. Không ổn rồi, dạo này ra dáng lắm rồi. Ra dáng có trách nhiệm lắm rồi. Nọ còn tự nhiên bảo chiều nay cậu đi ký hợp đồng. Thế là trưa xuống dưới xưởng mặc vest viết. Mặc vest viết các thứ mà mày làm sao mà thế này mày đi ăn cưới à? Không, cậu cho con đi theo cậu, giống như ở trong phim ấy, con đi con xách ca táp giấy tờ, nhưng mà tao đi ký hợp đồng có cần giấy tờ gì đâu. Mày xem phim ít thôi. Cậu đi làm việc mày, cậu không làm như trong phim, cậu đội mũ cối đi ký hợp đồng. Thấy xuống mặc vest viết khát cà vát ghê lắm. Dạo này có trách nhiệm lắm rồi, người lớn lắm, ra dáng lắm rồi. Có người yêu nữa, chưa chính thức giới thiệu, nhưng mà vẫn kiểu đang dở giấu dở không. Nhưng mà anh bị anh bắt bài rồi, để anh bắt bài rồi. Dám vào comment là con chào cậu ạ, tao lên thiên, tao họ hàng gì với con bé này đâu. Tự nhiên chào cậu thiên tầm bệnh. Chè thì ngon nhất ở nhà em bán thì anh Đạt là chè đinh anh ơi, đinh ngọc cha 2,50 đồng. Thật ra thì có các loại đến 4 đồng, em chỉ bán đến đấy là cao nhất thôi. Còn vẫn các làng chè họ vẫn có các loại hơn, nhưng mà nhà em thì chỉ đến đấy thôi. Thì anh cứ chủ động liên hệ theo cái hướng dẫn ở góc này. Em không đọc được cụ thể lên tại vì nó có quy định rồi. Thì anh cứ theo hướng dẫn này thì em sẽ để bạn quầy bạn tư vấn cho nhá. Em cảm ơn anh trước. Trẻ ngon lắm bác Tuấn, cảm ơn Trang Đức nha. Quá là ok đúng không? Mắc câu nắng mới quá là ok. Quá là ok luôn. 3,5 lít một ký, 2 bịch này. Bình dân uống là nhất luôn. À từ từ, trước khi nghỉ nhá. Trước khi nghỉ mình xin phép anh chị em cho mình test cái này một tí tẹo nhá. Test cái hình ảnh này một tí. Bởi vì là có những cái test mình không tự làm được mà phải nhờ anh chị em nhìn. Anh chị em nhìn tôi xem test cái focus của hình nhá. Anh chị em nhìn nhá, nhìn của tôi này. Cái này nó có nét hơn mà cái chuyển động đấy nó hay hơn không? Anh chị em có thấy cái chuyển động không? Chuyển động nó bắt theo chuyển động này. Đấy. Hay là từ giờ tôi để cái này nhỉ? Mình để đâu cái chuyển động nó theo anh đó. Anh chị em thấy không? Thấy không? Có được không? Đấy, mình để đâu cái chuyển động nó theo anh đó. Để này có hay hơn không? Lắc lư. Quả này camera của mình nó sẽ vẹo cổ luôn. Cái camera của mình nó sẽ bị vẹo cổ. Tại vì nó phải nó phải lắc theo mình. Đấy, đây là bắt chuyển động. Hình như bắt chuyển động kiểu bên này ấy hơn sao ấy. Bắt chuyển động của cái này hình như là chuẩn nhạy hơn. Bắt cái này nhạy hơn. Bỏ để cái này đi. Camera lắc lư theo. Đấy, anh em thấy không? Lắc lư theo. Thỉnh thoảng nó bắt nhầm vào cái mặt tượng này kìa. Hôm qua mình test, thỉnh thoảng nó bắt nhầm vào cái mặt tượng kìa. Nó bắt luôn đấy, nó kệ mình luôn. Đều vãi. Đấy. Có khi từ giờ để cái chuyển động này cho nó thú vị nhỉ. Để cho các cái nền tảng nó đỡ bắt nhầm mình là mình không có chuyển động gì. Có sĩ Trần chè ship khắp nơi nha. Nhiều lúc các cái nền tảng nó tưởng là mình không chuyển động gì, rồi mình là con AI. Các cái nền tảng nó nhiều lúc nó hiểu thế. Thì mình chơi như thế đi. Lắc lư ấy. Dạo này các cái nền tảng nó hay tưởng mình là con AI nên là nó đều thật đấy. Có khi từ giờ để này nha anh em, để như thế nhá. Quay bờ lăng. Ok. Cơ mà anh đăng like mà nó bắt ra chỗ khác đó. Quyết nó nói giống hệt như con bé My nói này. Nhỡ đâu nó bắt theo cái mặt chuyển động của anh nhưng nó lại bắt sang chỗ khác. Giống như kiểu là ở trong clip anh nói là cái camera nó bắt nét. Đừng dọa anh em ơi, thôi đêm mày đừng dọa nhau thế. Tối đêm hôm qua anh test, nó cũng cứ thế, nó bắt nét cái tượng đằng sau kia kìa. Nó này một lúc nó quay sang nó bắt nét cái tượng đằng sau kìa. Nó bắt cái chuyển động cái tượng mà rõ ràng cái tượng anh thì còn cử động được chứ cái tượng làm sao mà nó cử động. Đêm qua anh thử nó cứ bắt vào cái tượng kia kìa. Thế là nhiều lúc là cái góc của anh nó ở tít đây luôn. Không, hôm nay nó không bị. Hôm nay nó không bị. Hôm qua nó bắt vào cái tượng này, ghê vãi. Ok, kệ nó đi. Nó thỉnh thoảng để chơi chơi nha. Ok, chúng ta nghỉ nhá. Một lần nữa xin cảm ơn quý anh chị em. Ngày mai sẽ xem là bác sĩ Phạm Ngọc Thanh của chúng ta sẽ có những cái ca điều trị nào. Bộ truyện này mình đọc 4 tập mới sang tập 2 thôi. Ok, chúc quý anh chị em ngủ ngon và giấc mơ đẹp. Xin chào, hẹn gặp lại.